Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 151, đều là mò mẫm ví dụ mà gây tai họa. Lâm Hải chớp mắt, liền có chủ ý, cái kia, Lâm Nhi công chúa a, ngươi nhìn ngươi mỗi ngày liền cùng ta một người đánh cờ, có bao nhiêu nhàm chán a, mà ta cũng không có nhiều thời gian ở nhà, không bằng ngươi tìm một người khác, cùng ngươi đánh cờ có được hay không? Lâm Hải tựa như cái bà ngoại sói. Tuần tự dẫn dắt nói, tìm ai, đương nhiên tìm địa phủ các ngươi, ngươi nghĩ a, ngươi chính là công chúa a, ngươi muốn đánh cờ, ai dám không chơi với ngươi a, coi như không ăn cơm không ngủ nghỉ, cũng phải cùng ngươi đánh cờ a, ngươi địa phủ chúng ta, vốn là không ăn cơm không ngủ nghỉ a. Sở Lâm Nhi trừng mắt to, một mặt mờ mịt nói, phốc. Mẹ nó, đầu óc của cô nàng này là chết như thế nào vậy, ta chỉ là lấy cho ngươi một thí dụ. Lâm Hải không còn gì để nói. Ví dụ là cái gì? Sở Lâm Nhi một mặt ngốc manh hỏi. Ta qua, cô nàng này bình thường không phải là cơ linh nha, làm sao đột nhiên ngốc? Ta cũng chỉ là muốn nói, ngươi nếu là tìm bọn họ, cho dù là chuyện trọng yếu như ăn cơm ngủ nghỉ của bọn họ, họ cũng đều phải buông xuống, cùng ngươi đánh cờ. Lâm Hải từng chữ nói ra nói, ngươi đần độn a. Ta cũng đã nói, ngươi địa phủ chúng ta, không ăn cơm cũng không ngủ được. Ngươi làm sao còn nói ăn cơm ngủ nghỉ là chuyện quan trọng? Sở Lâm Nhi nhìn Lâm Hải, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thảo, ngươi mới đần độn đây. Lâm Hải một trận phiền muộn, làm sao lại nói không thông rồi? Ta biết rõ các ngươi không ăn cơm không ngủ được, ta nói, ta chỉ là lấy một thí dụ. Cái gì là ví dụ? Lâm Hải che đầu, đến, lại vòng trở về a, cái kia, Lâm Nhi công chúa a, sự tình ví dụ mình liền đừng nhắc lại nữa, vì cái gì không đề cập tới. Không được, ngươi phải nói rõ với ta a, Sở Lâm Nhi còn lớn tới. Lâm Hải cái này tức a, ta con mẹ nó a ngược lại là muốn nói rõ với ngươi a. Nói như vậy đi, Lâm Hải ngẫm lại, chỉ cần ngươi tìm người địa phủ hạ cờ, không người nào dám không chơi với ngươi, tuyệt đối đều là gọi liền theo tới, ta nói như vậy ngươi hiểu chưa? Sở Lâm Nhi giống nhìn thằng ngốc nhìn vào Lâm Hải một chút. Ngươi đây không phải là nói nhảm a, ta chính là công chúa tìm người đánh cờ. Ai dám không chơi với ta, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên có chút khinh bỉ ai quy của Lâm Hải. Phốc! Mẹ nó, đây không phải là hiểu sao, này còn cùng ca ca phí nhiều lời như vậy làm gì? Đúng, cũng là chuyện như vậy, Lâm Hải cũng không muốn lại cùng nàng quấn xuống dưới. Hả, vậy ví dụ ngươi nói đâu? Phốc! Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống đất, mẹ nó, còn có hết hay không? Cái này về sau lại nói. Mình trước nói chính sự có được hay không? Lâm Hải vội vàng đem lời thoại chuyển hướng. Không được, ta hiện tại liền muốn biết rõ cái ví dụ mà ngươi nói này, hai mắt Sở Lâm Nhi vụt sáng lên, lắc đầu. Trời ạ, ta sắp điên á. Lâm Hải thầm kêu một tiếng, đều là mò mẫm ví dụ mà gây tai họa a. Sự tình ví dụ quá mức thâm ảo, ngươi còn nhỏ, chờ ngươi lớn lên là liền nhắc lại cho ngươi a, ngoan. Hừ. Ta mới không nhỏ đâu, ta cũng đã lớn như vậy, Sở Lâm Nhi không cao hứng hừ một tiếng, cái kia, công chúa ngươi có thí sinh thích hợp, cùng ngươi chơi cờ caro hay không? Lâm Hải vội vàng tiến vào chính đề, nếu không con hàng này còn không biết sẽ ngắt lời tới khi nào đâu, tạm thời không, địa phủ không có ai, ta vẫn là nhìn xem người nào đang ở gần đây đi. Sở Lâm Nhi nói, mở ra WeChat, tìm tòi người xung quanh. Từng. Đỗ Thiên. Hai mắt Sở Lâm Nhi tỏa sáng. Tới, nhanh lên, Sở Lâm Nhi phát cho Đỗ Thiên cái tin nhắn uy chát. Gâu gâu. Chỉ chốc lát, ngoài cửa vang lên tiếng kêu của A Hoa. Công chúa, ngoài cửa có đầu chó kỳ quái, giống như có tác dụng khắc chế rất mạnh đối với chúng ta, ta vào không được a. Tin tức của Đỗ Thiên phát tới, hừ, khẳng định là cái con chó A Hoa kia, Sở Lâm Nhi lầm bầm một tiếng. Uy, Đỗ Thiên đến, ngươi để A Hoa chết đi. Đỗ Thiên không vào được. Đậu phộng, thật hay giả, Lâm Hải bắt đầu còn kỳ quái A Hoa hơn nửa đêm đột nhiên sủa cái gì, nguyên lai là đang chặn Đỗ Thiên tại cửa ra vào. Lâm Hải chợt nhớ tới, lần trước sau khi A Hoa uống xong thùng Long Tiên, tự hồ cùng mình nói qua nó có thêm chút bản lãnh, nhưng chính mình lại không coi ra gì. Hôm nay thấy một lần, con hàng này vẫn có chút tác dụng nha. Lâm Hải ra khỏi phòng, vừa vặn đụng tới Tống Cần cũng đi ra. Tiểu Hải A. Hơn nửa đêm A Hoa còn kêu cái gì a, có phải có trộm đến hay không, trộm cắp. Này thật không có, quỷ ngược lại là tiến tới một cái. Mẹ, không có việc gì, ngươi tranh thủ thời gian đi ngủ đi, A Hoa đây là phát xuân đâu, cho nó hai cước liền tốt, ngươi đứa nhỏ này, về sau bớt đánh A Hoa à, mẹ thế nhưng là coi nó là đệ đệ con mà đối đãi đâu. Tống Cần cau mày oán trách nói, phốc, mẹ nó, đệ đệ mình là chó, vậy mình thành cái gì? Mẹ, mình đừng ví von như thế có được hay không? Lâm Hải một bộ dở khóc dở cười, thế nào, con còn không vui à, mẹ cùng con nói A Tiểu Hải, xã hội hiện tại này à, có đôi khi, chó so với người còn giảng cảm tình hơn, nhiều người không bằng chó, mẹ đã gặp nhiều, ai nha, được được, mẹ tiến nhanh đi ngủ đi. Lâm Hải vội vàng đem Tống Cần tiến vào trong phòng ngủ, cái này đã hơn nửa đêm, làm sao còn muốn nghe giảng đạo, không tệ lắm, còn không phải không có tác dụng gì. Lâm Hải đi tới cửa, hướng phía A Hoa tán dương nói, đó là đương nhiên, ta, được, cút sang một bên, A Hoa đắc ý nghển đầu, vừa mới chuẩn bị tự mình nói khoác một phen, liền bị Lâm Hải đá qua một bên. Đỗ đại ca, lại gặp mặt, Lâm Hải hướng phía Đỗ Thiên cười cười. Ách! Đúng vậy à, Đỗ Thiên có chút xấu hổ, dù sao lần trước y chính là muốn bắt Lâm Hải. Vào đi, Lâm Nhi công chúa chờ người đấy, có chuyện tốt nha. Lâm Hải hướng phía Đỗ Thiên nhướng nhướng mày. Đỗ Thiên không biết vì cái gì, nhìn thấy biểu lộ vô sĩ này Lâm Hải, nhất thời trong lòng dâng lên thấy lạnh cả người. Cái kia, có thể lộ ra chút hay không, công chúa tìm ta có chuyện gì? Đỗ Thiên nuốt nước bọt, có chút tâm thần bất định hỏi. Tự nhiên là chuyện tốt, ngươi đi liền biết rõ. Lâm Hải nói, đem Đỗ Thiên đưa đến phòng ngủ, sứ giả câu hồn Đỗ Thiên, tham kiến công chúa, thấy Sở Lâm Nhi, Đỗ Thiên lập tức bái lễ. Đứng lên đi. Sở Lâm Nhi biểu lộ đoan trang, khẽ nhấc tay một cái, uy nghiêm nói. Lâm Hải thấy vậy, đậu phộng, cô nàng này giả trang rất giống nha, bộ dáng nghiêm túc cỡ này, theo bình thường quả thực giống như hai người A, diễn viên, vẫn là cấp ảnh đế. Lâm Hải cho Sở Lâm Nhi một cái đánh giá. Không biết công chúa, tìm thuộc hạ có chuyện gì? Thuộc hạ phụng mệnh câu hồn, đi ngang qua nơi đây, không thể trì hoãn quá lâu, sứ giả vất vả, bản công chúa tìm ngươi, xác thực có một chuyện. Sở Lâm Nhi mang trên mặt một bộ mỉm cười đoan trang. Xin công chúa chỉ rõ, Đỗ Thiên thấy nụ cười câu hồn của Sở Lâm Nhi, trong lòng rung động, vội vàng cúi đầu. Việc này nhắc tới cũng không khó, làm tốt, đối với phát triển của địa phủ, Sở Lâm Nhi nói, bỗng nhiên dừng lại. Ai nha, phiền chết. Bản công chúa liền nói thẳng cùng ngươi đi, ngươi mang điện thoại di động không, bồi bản công chúa chơi cái trò chơi, Sở Lâm Nhi không giả bộ được, trực tiếp bại lộ bản tính. Phốc, ha ha ha ha, Lâm Hải cười to một trận. Mẹ nó, vừa rồi còn giả vờ giả việc, nhìn qua rất giống như có chuyện lớn vậy, cái này mới qua bao lâu à, liền đã bại lộ tính tình. Chơi, chơi trò chơi, Đỗ Thiên trực tiếp mộng bức. Ai nha, ngươi đừng quản, trước đưa di động lấy ra. Sở Lâm Nhi hướng phía Đỗ Thiên khẽ vươn tay. Hả, vâng, Đỗ Thiên không biết Sở Lâm Nhi muốn làm gì, vội vàng đưa di động qua. Uy, nhanh lắp đặt cho y. Sở Lâm Nhi đem điện thoại di động của Đỗ Thiên, đưa cho Lâm Hải. Mẹ nó, rốt cục có tiếp ban. Lâm Hải tiếp điện thoại di động, trước thêm bạn tốt cho Đỗ Thiên, sau đó đem cờ caro phát cho y, cũng lắp đặt tốt. Cho. Lâm Hải đưa điện thoại di động đưa cho Đỗ Thiên. Đỗ Thiên một mặt kinh ngạc đem điện thoại di động nhận lấy, chỉ nhìn một chút, sau đó quá sợ hãi. Chương 152, ngươi dùng biểu lộ chinh phục ta. Lâm Hải nhìn sắc mặt của Đỗ Thiên bỗng nhiên biến, tâm lý rung lên. Đậu phộng, con hàng này sẽ không phải không muốn làm cái tiếp ban này đi. Không đợi Lâm Hải kịp phản ứng, Đỗ Thiên bỗng nhiên hướng phía Lâm Hải, cúi rạp người. Tạ đại ân của quỷ hữu, bạn quỷ, Đỗ Thiên đời này khó quên. Phốc, quỷ hữu ngươi cái búa, rõ ràng biết rõ ca ca là người, còn gọi quỷ hữu, thảo. Lâm Hải tâm lý hung hăng khinh bỉ Đỗ Thiên một trận. Bất quá con hàng này nói đại ân là cái ý tứ gì? Lâm Hải có chút mộng bức. Tốt, đừng nói nhảm, nhanh bắt đầu đi. Ánh mắt Sở Lâm Nhi lộ ra quang mang hưng phấn. Đến, ta giúp các ngươi thuê phòng. Lâm Hải lão tích cực, cầm điện thoại di động của Đỗ Thiên qua, xây cho cái gian phòng. Đậu móa, con hàng này một hồi đổi ý liền hỏng, đến mau để cho hai người bọn họ chơi. Vừa xây xong, Sở Lâm Nhi liền thêm vào. Bắt đầu. Sở Lâm Nhi khu tay nhỏ, thúc giục nói, ách, công chúa, ta vẫn phải chấp hành nhiệm vụ, có thể trở về rồi lại chơi hay không? Không cần, coi như thất bại thôi, cùng lắm quay về thì xuống vạc dầu, ngươi lại không chết được. Sở Lâm Nhi không thèm để ý chút nào nói, phốc. Đỗ Thiên nghe xong, kém chút khóc. Mẹ nó, là không chết, nhưng hắn a cảm giác kia còn không bằng chết đây, nhưng là công chúa, ai nha, ngươi thế nào còn nói nhảm nhiều như vậy, đúng, hắn không phải cũng là âm ti nhị phẩm sao? Nếu không thì để hắn đi giúp ngươi làm việc, ngươi theo giúp ta đánh cờ, Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải chỉ. Lâm Hải đang ở bên cạnh một mặt cười trên nỗi đau của người khác. Một câu của Sở Lâm Nhi, lập tức để sắc mặt hắn đại biến. Mẹ nó, thế nào lại nhấc lên chính mình? Bất quá nghĩ lại, mình đã đem này cái âm ti nhị phẩm rắm chó này từ, còn bắt cái cộng lông quỷ a. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải lại đắc ý. Cái kia công chúa, thực sự không phải ta không nguyện ý giúp a, ta trước đó đã đem cái nghề âm ti nhị phẩm ngốc bức này cho từ, ta, len ken. Lâm Hải còn chưa nói xong, uy chát vang. Mở ra xem. Đậu phộng, Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một bộ thường phục sứ giả câu hồn màu đen. Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một bộ thường phục sứ giả câu hồn màu trắng. Sở Lâm Nhi hướng ngươi gửi đi một đầu tỏa hồng liên. Phốc, đại gia ngươi, Lâm Hải xem hết, hận không thể lao qua đạp nạn hai cước. Ca ca mẹ nó đã từ chức có được hay không? Đi làm việc đi, Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải vung tay lên. Làm ngươi mùi, Lâm Hải nét mặt đầy vẻ giận dữ. Uy, ca ca đã đem cái rắm chó quỷ xoa này từ, ngươi còn phát ta những cái đồ quỷ này, làm cái lông a, ta biết rõ ngươi từ a, nhưng ngươi là do ta trực tiếp phụ trách a, ta cũng không phê chuẩn a. Sở Lâm Nhi vừa nói, vừa đem Đỗ Thiên kéo đến bên người, nhanh lên, còn không bắt đầu, ta sẽ để quỷ đem ngươi ném vào trong chảo dầu, để ngươi lặn một vòng rồi trở lại. Sở Lâm Nhi nắm tay nhỏ, hướng Đỗ Thiên uy hiếp nói, a. Công chúa nhưng ta không biết chơi a. Không có việc gì, ta dạy cho ngươi, quy tắc là như thế này, hai cái quỷ này ngồi xổm tại bên cạnh giường, một mặt hưng phấn chơi. Ta ít ngươi đại gia, Lâm Hải sắp tức điên. Cái này mẹ nó ngược lại tốt, người ta hai người chơi thẳng cánh, để cho mình đi làm việc a, quá không công bằng. Len ken. Uy chát vang, Lâm Hải mở ra xem, là mã diện phát đến một cái tọa độ nhiệm vụ. Len ken. Lâm Hải còn chưa kịp nhìn, Mã Diện lại phát tới một cái tin tức. Mã Diện, Sở, một nhóm lớn biểu lộ phẫn nộ, đậu phộng, Lâm Hải xem xét liền không cao hứng. Mẹ nó, vừa lên liền chơi chiêu này, là có ý gì? Ca ca trong lòng mẹ nó cũng đầy một bụng đây. Tiểu hồ đầu tiên một nhóm lớn biểu lộ chửi rủa, Mã Diện, Sở, một nhóm lớn biểu tình tức giận, ốc nhật, hăng hái có phải không? Tiểu hồ đầu tiên một nhóm lớn biểu lộ nôn mửa. Mã Diện, Sở, một nhóm lớn biểu lộ phẫn nộ, so với cái thứ nhất còn rất dài, mẹ nó, còn không xong, còn dám phát biểu tình, muốn cùng ca ca đấu đồ có đúng hay không? Tiểu hồ đầu tiên, chờ ta có tiền, liền dẫn ngươi đi bệnh viện tâm thần tốt nhất trên toàn thế giới, biểu lộ đồ, Mã Diện, Sở, lại, là một chuỗi phẫn nộ biểu lộ, Thảo, liền sẽ không phát cái khác sao? Tiểu hồ đầu tiên, tới, ta cam đoan sẽ đánh không chết ngươi, biểu lộ đồ. Mã Diện, Sở, vẫn là một nhóm lớn biểu lộ phẫn nộ, mẹ nó, ngươi liền chỉ có một loại biểu lộ này sao? Này còn đấu cái rắm a, ca ca vài phút liền ngược chết ngươi. Tiểu hồ đầu tiên, ngươi chờ, lão tử đi học trước, tan học lại thu thập ngươi. Biểu lộ đồ, tiểu hồ đầu tiên, nhìn ngươi ngốc thành dạng này, ta liền muốn cho ngươi một đao. Biểu lộ đồ, tiểu hồ đầu tiên, heo nhà ta mang thai, có phải là ngươi làm hay không? Biểu lộ đồ. Lâm Hải một hơi phát qua mười mấy cái biểu lộ, bên Mã Diện kia một chút động tĩnh liền không có. Thảo, dám theo ca ca đấu đồ, ca ca còn có rất nhiều hình ảnh chung cực không thích hợp với thiếu nhi còn không có phát đâu, ngươi liền tắt lửa. Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Lâm Hải đang đắc ý, chợt nhớ tới, tọa độ còn không có nhìn đây. Mẹ nó, cái này lại phải bắt đầu lật lên từ dưới đáy tận cùng, chính mình soát bình phong chính mình lật, thật sự là nhật chó. Vừa tìm tới tọa độ, còn chưa kịp nhìn. Len ken. Mã Diện lại tới một cái tin tức. Đậu phộng. Còn không phục có phải không? Không phải là muốn buộc ca ca ra đại chiêu có phải hay không? Lâm Hải đem tọa độ ghi lại xong, lại đem tin tức lật đến trên cùng. Mã Diện, Sợ tiếp tục nha. Phốc. Em gái ngươi, khiêu khích có phải hay không? Tiểu hồ đầu tiên, ngươi xấu như vậy, ngươi dám ở hoa hạ đỡ lão nhân sao? Biểu lộ đồ, tiểu hồ đầu tiên, loại người như ngươi này, tại trong tiểu thuyết sống tối đa chỉ tới 2 chương, biểu lộ đồ, Lâm Hải lại là phát qua một nhóm biểu lộ. Thao, đần độn, lại tắt lửa đi. Gặp Mã Diện không có động tĩnh, Lâm Hải đắc ý biểu môi một cái. Mã Diện, sợ còn gì nữa không, phía sau là một cái biểu lộ yếu ớt, phốc. Đại gia ngươi, có bị bệnh không? Muốn đấu biểu lộ ngươi ngược lại là phát đi à, ca ca phát một nhóm lớn, ngươi đến cái rắm đều không có, còn ở lại chỗ này khiêu khích cái cộng lông à. Lâm Hải đưa di động hướng trong túi quần thăm dò một cái, dứt khoát không để ý tới gia hỏa này nữa. Uy, ngươi tại sao còn chưa đi, lần này còn không làm xong, không ai có thể cứu ngươi à, đến lúc đó ta để Đỗ Thiên trực tiếp đem ngươi bắt về. Gặp Lâm Hải nửa ngày không chuyển ổ, Sở Lâm Nhi bỗng nhiên ngẩng đầu, kéo căng khuôn mặt nhỏ uy hiếp nói, ta, ha ha, ngươi lại thua à, ván kế tiếp. Không đợi Lâm Hải đem lời nói ra, Sở Lâm Nhi vỗ tay nhỏ reo hò một trận, trực tiếp lại đem lực chú ý chuyển tới trên cờ caro. Ốc Nhật. Ca ca a chúc bộ ngực ngươi càng ngày càng nhỏ. Lâm Hải đều sắp tức giận đến điên. Cái này mẹ nó, là chuyện gì a? Hai người các ngươi tại chỗ này vui chơi, ca ca lại phải giúp hai ngươi đi làm việc, không làm xong còn muốn bắt ca ca, cái này ngược lại có thiên lý hay không a? Thảo, ngươi chờ đó cho ta, tìm một cơ hội, ca ca không phải đem cờ caro của ngươi tháo dỡ là không được. Lâm Hải một mặt phiền muộn chuẩn bị rút ra y phục. Leng keng, quy chát lại vang. Mã Diện, Sở Hồ Đồ huynh, tái phát chút đi, cầu ngươi, phía sau là một cái biểu lộ rưng rưng nước mắt, Ốc Nhật, có ý tứ gì? Mẹ nó thụ ngược cuồng sao? Lâm Hải không định để ý đến hắn. Mã Diện, Sở Hồ Đồ huynh, lần trước ngươi không thể hoàn thành nhiệm vụ, ta thế nhưng là thay ngươi vào chảo dầu đâu, cái mông cũng nóng khoan khoái da, nhìn ở cái mặt tình cảm này, ngươi lại phát cho ta chút đi, phía sau vẫn là một cái biểu lộ rưng rưng nước mắt, bị xuống vạt dầu. Ha ha! Lâm Hải bỗng nhiên nhớ lại, lần trước Sở Lâm Nhi tự như đã nói qua cùng Đỗ Thiên, trừng phạt của chính mình, tính toán ở trên đầu Mã Diện. Lâm Hải cảm thấy một trận hả giận, đầu móa, ai bảo ngươi theo ca ca ngưu bức hống hống, tự làm tự chịu. Tiểu Hồ Đồ Tiên, ngươi ngược lại là cùng ca ca đắc ý a. Nói cho ngươi, nhiệm vụ hiện tại của ca ca này, cũng không có ý định hoàn thành, ngươi chuẩn bị tiếp tục xuống vạt dầu đi. Mã Diện, Sở Hồ Đồ Huynh, ngươi đừng làm rộn. Đây cũng không phải là lúc đùa giỡn, lần này nếu như kết thúc không thành, ngươi chính là lần thứ hai, ngươi cũng phải cùng theo xuống một lúc, đậu phộng, thật hay giả. Lâm Hải đối với quy tắc địa phủ lại không hiểu, Mã Diện vừa nói như thế, hắn cũng không dám không xem ra gì. Mẹ nó, chính mình là thân thể phàm nhân, thật muốn rơi vào chảo dầu, vậy còn không bằng bị đun sôi sao? Lý do an toàn, trước đem nhiệm vụ làm rồi lại nói, Lâm Hải có quyết định. Len keng. Mã Diện lại phát tới tin tức. Mã Diện, Sở Hồ Đồ huynh, ngươi vừa rồi đã dùng biểu lộ chinh phục ta, nếu như ngươi có thể lại phát cho ta một nhóm biểu lộ khôi hài kia, ta con mẹ nó a liền liều, có thể thay ngươi xuống chảo dầu lần nữa. Phốc. Lâm Hải kém chút phun, mẹ nó, cái Mã Diện này bị điên a. Chương 153, Phật Sơn vô ảnh cước. Lâm Hải trực tiếp đem một bộ biểu lộ, đầu nắm tiện tiện, phát qua, Tiểu Hồ Đồ Tiên. Ca bề bộn nhiều việc, không có thời gian đi làm nhiệm vụ, cầm đồ, thay ca xuống vạt dầu đi thôi. Nếu một bộ biểu lộ liền có thể giải quyết vấn đề, Lâm Hải mới lười nhác đi một chuyến. Mã Diện, Sở tốt, vì biểu lộ. Phía sau là một cái biểu lộ phấn đấu, đuổi Mã Diện xong, Lâm Hải nằm quỵt xuống giường. Ha ha, ngươi lại thua á, lại đến, lại đến. Công chúa, cái cờ caro này chơi thật vui, hai cái hàng Sở Lâm Nhi cùng Đỗ Thiên này. Là càng chơi càng hăng hơn. Uy, hai người có thể nhỏ giọng một chút hay không? Người ta còn buồn ngủ đây. Lâm Hải một mặt phàn nàn, nhanh lên, đến ngươi đi. Ngươi đừng vội, ta suy nghĩ thật kỹ, hai người nhìn chằm chằm điện thoại di động của mình, căn bản nghe cũng không nghe thấy Lâm Hải nói. Thảo, hai cái tần thú, Lâm Hải thầm mắng một tiếng. Ta nói, hai người ngồi sống thế không mệt mỏi sao? Các ngươi hiện tại là chơi trò chơi trên mạng Internet, coi như Đỗ Thiên về địa phủ, cũng không ảnh hưởng tới các ngươi chơi, ách. Cũng đúng a. Sở Lâm Nhi lúc này mới phản ứng được. Được ngươi trở về đi, điện thoại di động khởi động chờ máy 24 giờ, tùy thời chờ lệnh, nhớ chưa, Sở Lâm Nhi lại khôi phục bộ dáng uy nghiêm. Vâng, công chúa. Đỗ Thiên thi lễ, quay người đi. Hô, Lâm Hải thở dài ra một hơi, mẹ nó. cuối cùng đã giải tán. Uy, Lâm Nhi công chúa, chủ ý này của ta không tệ đi, ngươi không khen thưởng ta một chút sao? Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi nhướng chân mày. Hừ, nghĩ đến đẹp, không phải liền là chê ta phiền ngươi, mới khiến cho ta đi tìm Đỗ Thiên sao? Thật coi ta là khờ a. Sở Lâm Nhi hướng phía Lâm Hải nhún nhún cái mũi nhỏ đáng yêu. Ngạch! Bị nhìn xuyên sao? Lâm Hải xấu hổ một trận. Đúng, sáng mai liền để cường đầu trọc tới, ta muốn đích thân nghiệm nickname của y. Thảo, chơi cờ nửa ngày như thế, còn không có quên đâu, xem ra ngày mai thật đúng là phải để cho cường đầu trọc đến một chuyến. Leng keng. Quy chát của Lâm Hải vang. Cầm điện thoại di động lên xem xét, lại là Đỗ Thiên phát tới. Con hàng này vừa mới đi, tìm chính mình làm gì? Đỗ Thiên, quỷ hữu, tại không? Mẹ nó, thế nào lại gọi mình quỷ hữu? Lâm Hải đối với xưng hô thế này rất không hài lòng. Tiểu hồ đồ tiên, uy, ca ca là người có được hay không? Đỗ Thiên, nhân hữu, bạn người, toàn bộ địa phủ, trừ thập điện Diêm Vương, bất kỳ người nào đều không có trò chơi trong điện thoại di động. Hôm nay ân nhân hữu tặng trò chơi, Đỗ Thiên đời này khó quên. Phốc. Nhân hữu. Mẹ nó, có vẻ như còn không có nghe hay như quỷ hữu đây. Tiểu hồ đồ tiên, dễ nói, bất quá cũng đừng nói không ân tình như vậy, ngươi tùy tiện đưa lên một hai kiện bảo bối, biểu đạt một chút lòng biết ơn là được. Đỗ Thiên, nhân hữu, tại hạ chức vị thấp, bây giờ không có bảo vật đem ra tặng được, nếu như nhân hữu không chê, ta đem bí tịch võ công phục hổ quyền của ta đưa ngươi thì như thế nào? Thứ đồ gì? Phục hổ quyền, Thảo. Nghe thấy danh tự liền biết là hàng nhập lậu, mà võ công của Đỗ Thiên vốn là thường thường, học bí tịch võ công của y thì có cái lông tác dụng à? Không được, không thể nhận, dù sao hắn cũng đâu có dùng được. À! Đúng, cường đầu trọc không phải vẫn muốn học Phật thân vô ảnh cước sao? Tiểu hồ đồ tiên, ngươi biết Hoàng Phi Hồng không? Đỗ Thiên, nhận biết à, chúng ta là đồng sự, y cũng là âm ti nhị phẩm. Ha ha, trùng hợp như vậy, tiểu hồ đồ tiên. Vậy ngươi có thể lấy tới bí tịch Phật Sơn vô ảnh cước của y hay không? Leng keng, Đỗ Thiên hướng ngươi gửi đi bí tịch võ công Phật Sơn vô ảnh cước. Ta dựa vào, hiệu suất này rất cao. Đỗ Thiên, thường xuyên cùng một chỗ luận bàn, nên y có cho ta một bản. Lâm Hải mở túi càng không ra nhìn một chút. Phật Sơn vô ảnh cước, cước pháp do Hoàng Phi Hồng sáng tạo. Đẳng cấp, hoàng giai cao cấp, cùng một cái cấp bậc với phân cân thác cốt thủ sao? Học rồi lại nói, Lâm Hải điểm rút ra, vừa muốn học tập, lại dừng lại. Không được, vừa học tập, sách này sẽ không còn, cường đầu trọc cũng đang muốn học, chỉ có thể để chính mình lại đi dạy y, nhưng mình nào có chút thời gian này à? Tính toán, dứt khoát ngày mai trực tiếp đưa cho cường đầu trọc, để y tự mình tìm tòi đi. Rạng sáng hôm sau, Lâm Hải liền trốn đến VWC, gọi điện thoại qua cho cường đầu trọc. Sư phụ, sớm như vậy. Cường đầu trọc ngáp nói, cường tử, ngươi đến chỗ ta một chuyến, trước khi đến, trước tiên đem nickname cùng ảnh chân dung uy chát thay đổi, ta đem nội dung đổi phát cho ngươi. Lâm Hải tắt điện thoại, đem ảnh chân dung cùng tên của nam cực tiên ông phát cho cường đầu trọc. Sư phụ, vì sao muốn đổi nickname? Ngươi nhìn nickname của ta hiện tại đi, tiểu vương tử ngây thơ u buồn, có bao nhiêu bá khí, bao nhiêu nội hàm a, hoàn toàn phù hợp với khí chất bên trong của ta a. Cường đầu trọc phàn nàn nói, phốc, phù hợp em gái ngươi khí chất a. Mẹ nó dáng dấp xem xét liền không giống người tốt, còn tiểu vương tử ngây thơ u buồn đâu, ca ca nhìn, gọi tiểu lưu manh giả mang du côn còn tạm được, bớt nói nhảm, hàng vạn hàng nghìn phải sửa đổi rồi hãy đến, nhớ kỹ. Lâm Hải liên tục căng dặn nói, hả, tốt a, chỉ chốc lát, cường đầu trọc đem ảnh chân dung cùng nickname cũng đổi, Lâm Hải lúc này mới yên tâm. 8 giờ hơn một chút. Cường đầu trọc liền lái xe tới. À, cường tử đến, đã chưa ăn cơm đi, vừa vặn cùng một chỗ ăn đi. Lâm Văn thấy cường đầu trọc, phá lệ cao hứng. Không cần, sư gia, ta ở ven đường đã ăn một chút rồi. Cường đầu trọc một câu sư gia kia gọi rất thân thiết. Uông uông uông, A Hoa bỗng nhiên nhào tới, hướng phía cường đầu trọc sủ một hồi. U A, ngươi cái chó chết, có bản lĩnh ngươi đi ra cho ta. Cường đầu trọc hướng phía A Hoa vừa trừng mắt. Uông uông uông. A Hoa lại là một hồi sủa. Đậu móa, có bản lĩnh ngươi đừng trốn sau lưng sư nải nải, tới tới tới, không phục ngươi qua đây. Uông uông uông. Ngươi đi ra cho ta. Uông uông uông, Ngươi cái chó chết, còn sủa ta đánh ngươi a, uông uông uông. Lâm Hải vội vàng chạy đến, đem Cường đầu trọc kéo vào gian phòng của mình. Mẹ nó, cái này một người một chó, mỗi lần gặp gỡ đều như vậy, vừa sáng sớm liền không để người ta yên tĩnh a. Đưa di động lấy ra. Lâm Hải hướng phía Cường đầu trọc khẽ vươn tay. A, Cường đầu trọc rất ngoan ngoãn đưa điện thoại di động qua, ngươi không phải không tin sao? Qua đến chính mình nhìn đi, Lâm Hải hướng phía Sở Lâm Nhi ở trên giường nói, Sở Lâm Nhi lười biếng duỗi người một cái, thổi qua tới. Y thật sự là nam cực tiên ông, Sở Lâm Nhi nhìn ảnh chân dung cùng nickname uy chát của Cường đầu trọc, một mặt khó có thể tin. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Lâm Hải cố ý giả ra bộ dáng tức giận. Trời ạ, Sở Lâm Nhi bay tới trước mặt Cường đầu trọc, quan sát tỉ mỉ từ đầu đến chân một lần. Ông ta, lúc ông ta từ trên thiên đình xuống, có phải là người đầu tiên hay không? Ngươi quản người ta xuống đầu tiên hay không làm gì, ngươi liền nói ta lừa gạt hay không lừa ngươi đi. Lâm Hải làm ra một bộ dáng hiên ngang lẫm liệt. Hừ, Sở Lâm Nhi không để ý tới hắn, trực tiếp bay đi, tìm nơi hẻo lánh. Sở Lâm Nhi lấy điện thoại di động ra. Sở Lâm Nhi, phụ vương, nam cực tiên ông ở thiên đình đã chuyển thế, con vừa mới gặp qua thân phận chuyển thế của ông ta. Sở Giang Vương, chuyện này là thật, phía sau là một loạt biểu lộ chấn kinh. Sở Lâm Nhi, hoàn toàn chính xác, con đã nghiệm qua uy chát của ông ta. Sở Giang Vương, đừng có đả thảo kinh xà, vì răng đe A mà đồng thời cũng khiến cho B đề phòng, cảnh giác, về sau chỉ việc đưa các biện pháp không chính xác. Làm cho đối phương có ý thức cảnh giác, phòng bị, tìm thời cơ phù hợp, nghĩ biện pháp hỏi rõ ràng phương pháp mà ông ta xuống được. Lâm Hải bên kia, đã đem bí tịch Phật Sơn Vô Ảnh Cước lấy ra. Gọi sư phụ lâu như vậy, cũng không thể gọi không, cầm đi đi, Lâm Hải hướng phía Cường đầu trọc ném đi. Cái đồ vật gì, Cường đầu trọc sững sờ, vội vàng tiếp được. Khi thấy vài cái chữ to trên bìa sách, con mắt của Cường đầu trọc chợt trợn tròn. Phật Sơn Vô Ảnh Cước. Ha ha ha, thật sự là Phật Sơn Vô Ảnh Cước, Cường đầu trọc nắm chặt bí tịch, lập tức kích động đến hỏng. Sư phụ, sư phụ. Cường đầu trọc hướng phía Lâm Hải, hung hăng cúi đầu, được, trở về hảo hảo luyện tập đi. Lâm Hải cười phất phất tay, sư phụ, ta quá kích động, ta có thể gọi điện thoại trước sao? Ánh mắt Cường đầu trọc mang theo chờ đợi. Đánh đi. Lâm Hải hòa ái nói, có tin tức tốt. Ai cũng muốn cùng thân cận người chia sẻ, đây cũng là chuyện thường tình, Lâm Hải cũng muốn nhìn một chút, cú điện thoại này của Cường đầu trọc, là chuẩn bị gọi cho người nào. Cường đầu trọc cầm điện thoại lên, chỉ chốc lát liền bấm. Ha ha, Đỗ Thuần ngươi cái lão già kia, sư phụ đã chính thức truyền võ công của ta, ngươi nhanh nhanh gọi đại sư huynh đi. Phốc, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống đất, mẹ nó, hắn chẳng thể nghĩ tới, cú điện thoại này của Cường đầu trọc, lại là gọi cho Đỗ Thuần. Cường đầu trọc, ngươi ít tại chỗ này đánh trắm đi, ở lúc nào, ta cũng đều là đại sư huynh, ngươi liền làm ngàn năm lão nhị của ngươi đi thôi. Bên Đỗ Thuần kia, hỏa khí cũng không nhỏ, uy, ngươi cái lão già, có thể giảng chút đạo lý hay không a, có cái thứ tự tới trước tới sau hay không a? Tới trước tới sau cái trắm a, đã sớm cùng ngươi nói, ấn tuổi tác đến, tuổi tác lớn không nổi a, dám tranh cùng ta, có tin ta đánh ngươi hay không? Đến a. Sợ ngươi a, ngươi cái đầu trọc lớn, thao, ngươi dám công kích thân nhân. Lão tiểu tử ngươi chờ ta, cái này hai hàng trực tiếp ầm ĩ lên ở trong điện thoại. Ai u ta qua. Lâm Hải sầu che trán, mẹ nó, hai cái hàng này, thật muốn mệnh a, đang muốn để Cường đầu trọc nhanh chóng đem điện thoại treo rồi xéo đi, cửa bỗng nhiên mạnh mẽ bị đẩy ra. Ca. Lâm Vân một mặt hưng phấn xông tới. Chương 154, truy tinh tộc điên cuồng. Làm sao vậy vân vân? Lâm Hải một trận kinh ngạc, chính mình còn chưa thấy qua muội muội hưng phấn như thế này. Ca, thần tượng tần thụ của ta muốn tới thành phố Giang Nam A, ta thật kích động. Lâm Vân nắm chặt nắm tay nhỏ, hưng phấn thét lên một trận. Phốc, người nào? Tần thú, mẹ nó còn có người gọi cái tên này. Cái kia, vân vân A, cái tần thú này là cái vườn thú nào? Nói cái gì đó, ca, chán ghét, không cho phép ngươi lấy thần tượng của người ta để nói đùa, Lâm Vân vĩnh lên cái miệng nhỏ nhắn, liếc trắng Lâm Hải một chút. Tần thụ, có phải là cái diễn viên thường xuyên có lời đồn cái kia cùng Phan hay không? Cường đầu trọc ở bên cạnh bỗng nhiên nói, uy, ngươi không biết thì đừng nói mò, Đó cũng là do paparazzi nói bừa loạn tạo có được hay không, chỉ biết phá hư hình tượng của thần tượng ta, hư. Sư cô, ta thế nào cảm giác là thật? Nghe nói cái tần thụ này, chuyên tìm fan để ra tay đâu, ta nhớ được có một lần trên TV nói, uy, cường đầu trọc còn chưa nói xong, liền bị Lâm Vân thô bạo cắt ngang, không cho phép lại nói xấu thần tượng của ta. Tốt tốt tốt, sư cô, ta không nói, nhanh thu sư tử hống của ngươi đi, màn nhĩ của cường đầu trọc đều sắp bị phá vỡ. Còn có, không được kêu ta là cô. Ta có già như vậy sao? Lâm Vân chống bờ eo thon, tức giận nói. Tốt, ta không gọi, sư cô. Nói không gọi, còn gọi, ta không gọi a, sư cô. A, ngươi còn nói không gọi. Ta thật không có gọi a, sư cô. A, Lâm Hải ở bên cạnh nhìn không được phốc phốc cười ra tiếng. Mẹ nó, tràng cảnh rất quen thuộc a. Tốt, đừng tranh cãi cái này nữa. Lâm Hải cố gắng ôm bụng, nín cười ngăn cản. Mẹ nó, theo con hàng cường đầu trọc này tranh luận, không đem ngươi tức chết thì không thể. Không phải, sư phụ, sư cô nàng không nói đạo lý, ngươi còn gọi, sư cô ta không? Ô ô, ngừng, Lâm Hải vội vàng đem cường đầu trọc miệng che, mẹ nó, không xong, tại tiếp tục như thế, cho tới trưa cái gì cũng đừng làm. Ca, hôm nay tần thụ liền đến, ngươi dẫn ta đi sân bay nghênh đón y đi, có được hay không? Lâm Vân kéo lại cánh tay Lâm Hải, nũng nịu nói, còn nghênh đón, Lâm Hải thật không biết mùi loại truy tinh tộc này, trong đầu cũng đang suy nghĩ cái gì, một cái diễn viên mà thôi, có cần thiết hay không? Ai nha, ngươi liền mang ta đi nha, van cầu ngươi, đó là thần tượng của người ta nha, có được hay không vậy? Ca, Lâm Vân nắm lấy cánh tay Lâm Hải lay lay một hồi, ai nha, đừng lắc, còn lắc nữa liền tan ra thành từng mảnh. Vậy ngươi dẫn ta đi. Tốt tốt tốt, ta dẫn ngươi đi. Dẫn ngươi đi còn không được sao, dù sao buổi sáng Lâm Hải cũng không có chuyện gì. À, quá tốt. Lâm Vân cao hứng nhảy lên cao bao nhiêu. Chạy đến phòng của mình, Lâm Vân lại chăm chú cách ăn mặc một phen, mới lanh lợi đi ra. Đi thôi, ca, u, vân vân chúng ta đều thành đại mỹ nữ. Hai mắt Lâm Hải tỏa sáng, hắn một mực đem vân vân coi như hài tử, không nghĩ tới mặc cái bộ trang phục này, đã thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều. Sư phụ, các ngươi qua sân bay. Vậy ta liền về nhà luyện công qua. Cường đầu trọc trong lòng còn nhớ thường Phật Sơn vô ảnh cước đâu, đã sớm đợi không được. Lâm Hải phất phất tay, cường đầu trọc nhanh như chớp liền chạy. Lái xe, Lâm Hải lôi kéo Lâm Vân, thẳng đến sân bay quốc tế của thành phố Giang Nam. Vừa đến sân bay, Lâm Hải liền bị trận thế trước mắt chấn trụ, đậu phộng. Sức ảnh hưởng của một cái diễn viên, thế mà lớn như vậy sao, chỉ gặp cửa ra của sân bay, đã hoàn toàn bị người đông tấp nập phủ kín. Từng dãy cảnh sát, đang chạy khắp nơi để duy trì trật tự, hiện trường hỗn loạn đến không được. Tần thụ, chúng ta yêu ngươi. Tần thụ, chúng ta yêu ngươi, một đoàn tiểu cô nương tuổi tác không sai biệt lắm so với Lâm Vân, mặc váy ngắn gợi cảm, trong tay giơ thẻ bài huỳnh quang viết tên Tần Thụ, gần như điên cuồng la lớn. Lâm Hải nhìn lấy, một trận bật cười, mẹ nó người đều còn chưa tới đâu. Có được hay không, có cần kích động như vậy hay không? Đậu phộng. Vân Vân ngươi chậm một chút, Lâm Hải đem xe tấp vào lề, còn không có dừng hẳn, Lâm Vân liền không kịp chờ đợi mà mở cửa xe, đi ra ngoài. Ai, Lâm Hải một trận lắc đầu, thật không hiểu rõ những minh tinh này sao lại có sức hấp dẫn lớn đến như vậy, không phải liền là diễn mấy cái bộ phim truyền hình à, thế mà có thể khiến người ta điên cuồng sùng bái như vậy. Ca, chúng ta tới chậm, đều không còn vị trí tốt. Lâm Vân một bên dùng sức hướng phía trước gạt ra. Một bên phàn nàn nói, được, ngay tại chỗ này đi, dựa vào gần như vậy làm gì? Lâm Hải thật sự là không nghĩ ra, không phải liền là người ta đi ngang qua lúc nhìn một chút à, ở đâu nhìn còn không giống nhau. Hai người một mực từ buổi sáng đợi đến giữa trưa, lại từ buổi trưa đợi đến xế chiều, Lâm Hải cũng ngủ một giấc trong xe, tỉnh lại liền cái bóng quỷ cũng chưa có thấy, vân vân, cái tần thụ gì kia có phải không đến hay không? Lâm Hải xuống xe, hướng phía vân vân hỏi. Đến a. Vậy làm sao đến bây giờ còn chưa gặp, 5 giờ chiều tần thụ mới xuống phi cơ a. Phốc, Lâm Hải kém chút một đầu cắm xuống đất, mẹ nó, 5 giờ chiều đến, thế mà ngươi để cho ta vừa sáng sớm liền mang ngươi qua đây. Lâm Hải ngẫm lại cũng là say, lại chờ thêm khoảng 1 giờ, qua, mau nhìn, phi cơ đến. Không biết là ai kêu lê một tiếng, mọi người nhao nhao ngẩng đầu, hướng phía phi cơ đang hạ xuống nhìn lại. A. Tần Thụ, ta lập tức liền muốn gặp được ngươi á. Tần Thụ, ta yêu ngươi, ta vì ngươi, làm cái gì cũng đều có thể. Tần Thụ, oa, những fan đang chờ đợi này, nhất thời điên cuồng, có người thậm chí còn kích động oa oa khóc lớn lên. Tần Thụ, Lâm Vân cũng ở một bên, nhướng chân, hướng phía phi cơ la to. Điên, đều điên rồi. Lâm Hải cảm giác đám người này, có phải cũng bị tẩy não hay không? Đám người từ phi cơ hạ xuống liền lâm vào điên cuồng, vô số nữ hài hướng phía lối ra chen chúc mà đi, cảnh sát cùng các nhân viên an ninh tranh thủ thời gian xếp thành bức tường người, dùng sức ngăn trở. Ra ngoài rồi, ra ngoài rồi. Lại là một mảnh tiếng thét chói tai đinh tai nhức óc, đám người càng điên cuồng hơn. Tránh ra, tránh hết ra. Mấy người đại hán mặc áo đen mang kính râm màu đen, mười phần thô lỗ xô đẩy đám người, hộ tống một cái nam tử trẻ tuổi mặc sơ mi hoa ở chính giữa, từ lối ra của khách quý đi tới. À! Tần Thụ, ta yêu ngươi. Tiểu Thụ Thụ, ta muốn vì ngươi sinh khỉ con. Một đoàn nữ hài, dùng sức xông về phía trước, cản cũng đỡ không nổi, lui về sau, đều lui về sau, nhóm hộ vệ áo đen đối với những fan nữ này, không phải cái mũi không phải mặt, dùng sức hướng về sau đẩy một cái. Tiểu Thụ Thụ, ông ta một cái, ông ta một cái a, Tiểu Thụ Thụ, van cầu ngươi ký cái tên cho ta đi. Lâm Hải ở bên cạnh nghe, một trận bạo mồ hôi, nhìn bọn nữ hài này, cũng rất thanh xuân rất chói lọi, thế nhưng là mẹ nó mặt mũi đều đi đâu rồi, Tiểu Thụ Thụ. Ông ta a. Bỗng nhiên một cái giọng cao âm nữ từ vang lên sau lưng Lâm Hải. Trời ạ, thật ngay thẳng, thật là hán tử hào sảng. Lâm Hải quay đầu, một nữ tử mập mạp xông mở đám người đến phía trước, một tay kéo xuống cái áo mà chính mình đang mặc. Tiểu Thụ Thụ, tới đi, thô lỗ một chút. Nữ tử mập mạp còn chưa nói xong, liền bị một bàn tay của Bảo Tiêu đẩy trên mặt, quẳng xuống đất, còn thuận thế nện vào hai cái. Lui ra phía sau, cẩn thận dẫm lên người, cảnh sát xem xét, hỏng. Vội vàng chạy tới, đem nữ tử mập mạp cùng người ngã sắp xuống liều mạng ngăn ở phía sau, nếu không người phía sau xông lại, không dẫm chết cả hai thì không được. Mặc dù cảnh sát xử trí quả quyết, nhưng có mấy cái thằng xui xẻo vẫn là bị dẫm mấy chân, trên thân mỗi người là một mảnh dấu chân lớn. Nữ tử mập mạp vừa ra, tràn diện liền loạn một chút, bỗng nhiên, một người bộ dáng học sinh gạt mở đám người vọt tới phía trước nhất. Thụ Thụ thân ái, người ta tới rồi. Lâm Hải ngẩng đầu nhìn lên, đầu phộng, lại là người này. Chương 155, người may mắn cuối cùng. Một cái nam sinh mọc đầy râu quai nón, điên cuồng vọt tới phía trước nhất của đám người. Tiểu Thụ Thụ, người ta yêu ngươi, yêu chết ngươi, chỉ là cái này mới mở miệng, tiếng nói so nữ nhân còn bén nhọn hơn, để Lâm Hải không khỏi nổi da gà cả người. Đậu phộng, cái nương pháo này, mẹ nó xứng đáng với một mặt đầy râu quai nón của ngươi sao? Cường Cường, ngươi trở lại cho ta, cái Tần Thụ này có cái gì tốt, so với lão nương còn kém xa. Một cái nữ sinh có kiểu tóc quái dị, nhéo lỗ tai Lưu Chí Cường, liền kéo y lại. Ai u, Hồng lão đại, ngươi buông người ta ra, người ta muốn cùng Thụ Thụ ông một cái á. Lưu Chí Cường không ngừng giãy giụa, ông em gái ngươi, muốn ông thì ông ta, đến a. Ta so với tên kia còn mềm hơn nhiều, Hồng lão đại đưa tay cho Lưu Chí Cường một cái vỗ vào ót. Ha ha, cặp đôi dở hơi. Lâm Hải cười rộ lên. À, ngươi cái đần độn này cũng ở đây sao? Hồng lão đại phát hiện ra Lâm Hải, nếu lấy lỗ tai Lưu Chí Cường chen qua. Đậu phộng, ngươi muốn làm gì? Lâm Hải vội vàng bày ra tư thế, trận địa sẵn sàng đón quân địch, ngươi kích động cái cộng lông à, ngươi cho rằng tại trong mắt lão nương. Ngươi có thế mạnh hơn một con chó a? Hồng lão đại khinh bỉ biểu môi một cái. Nhật, Lâm Hải mặt sạm lại, mẹ nó, thế mà bị khinh bỉ, con chó kia của ngươi đâu, lúc nào mang ra cho lão nương chơi đùa. Thật muốn mang ra, người nào chơi người nào còn chưa nhất định đây. Lâm Hải biểu môi một cái. Này tốt, lão nương còn không có bị chó chơi qua đâu, thật đúng là muốn thử xem đây. Phốc. Quá bưu hãn a, đây là nữ nhân sao? Lâm Hải trực tiếp im lặng, các fan hâm mộ thân ái của ta, các ngươi tốt à, ta yêu các ngươi. Lúc này, Tần Thụ tại phía dưới che chở của một đám bảo tiêu, đi tới, mỉm cười hướng phía fan không ngừng hôn gió, vô cùng phong tao, lẳng lơ. Tần Thụ, ta yêu chết ngươi á. Tiểu Thụ Thụ, đây là quần lót ta tự tay làm cho ngươi, ngươi nhanh thử một chút đi, Tiểu Thụ Thụ, gian phòng 438 quán rượu Hán Đình, ta chờ ngươi nha. Nhất cử nhất động của Tần Thụ cũng dẫn động tâm của đám nữ hài này, nhẹ nhàng hôn gió một trận, lần nữa để đám người điên cuồng lên. Lâm Hải chợt phát hiện, ở lối ra phổ thông sân bay, có một đám ăn mặc trang phục binh lính Duy Hòa, đang có thứ tự đi tới. Chỉ là, chung quanh bọn họ, lại có vẻ phá lệ quạng quẽ. Trừ mấy cái quân quan thân thể mặc quân trang cùng nữ binh ôm lấy hoa tươi nghênh đón, bên cạnh còn dựng thẳng một bức hoành phi hoan nghênh dũng sĩ Duy Hòa Khải Hoàn trở về ra, cũng chỉ có mấy cái lão nhân cao tuổi, ngừng chân ở đó xem xét. Lâm Hải không khỏi thở dài một tiếng, mẹ nó, một cái diễn viên mà thôi, thế mà so với anh hùng Khải Hoàn còn muốn được hoan nghênh hơn nhiều. Dân tộc này, đến cùng làm sao vậy? Vì ngỏ ý cảm ơn với sự nhiệt tình của mọi người, các fan thân ái của ta, ta quyết định, hiện trường chọn lựa 10 fan, đêm nay cùng ta đi ăn tối cùng một chỗ. Tần Thụ vừa mới nói xong, đám fan hâm mộ hoàn toàn điên cuồng. Tiểu Thụ Thụ, chọn ta chọn ta. Tiểu Thụ Thụ, nơi này, ta biết thổi sáo đàn hát, mọi thứ tinh thông. Tiểu Thụ Thụ, lưng eo của ta đặc biệt tốt, chọn ta ngươi sẽ không hối hận. Phốc, Lâm Hải một trận lắc đầu, cái này mẹ nó đều là cái gì à, còn lưng eo tốt, ngươi coi là tuyển tiểu thư sao? Tần Thụ, chọn ta, chọn ta. Ai u ta qua? Bên tai Lâm Hải rít lên một tiếng, kém chút đem màn nhĩ bị phá vỡ. Quay đầu nhìn Lâm Vân ánh mắt bốc lửa, Lâm Hải cảm giác muội muội của mình có phải mê muội hay không? Cái fans này, ngươi rất may mắn, thành mỹ nữ đầu tiên có thể cùng ta đi ăn tối. Tần Thụ bỗng nhiên hướng phía một mỹ nữ ăn mặc bại lộ gợi cảm nhướng chân mày. À, là ta sao? Ta được tuyển chọn, ta được tuyển chọn a. Mỹ nữ hai tay che miệng, kích động đến không xong. Một cái bảo tiêu đưa tay đem mỹ nữ kéo vào phạm vi, Tần Thụ nắm bả vai trần trụi của mỹ nữ, nhẹ khẽ vuốt vuốt, mỹ nữ hạnh phúc đến mức ở tại chỗ chảy nước mắt, kém chút thì ngất xỉu. Chúc mừng ngươi, là người thứ hai. Ngươi, người thứ ba. Vị mỹ nữ kia, ngươi rất may mắn a, người thứ tư. Tần Thụ không ngừng điểm người trong đám fan, mỗi khi điểm đến một cái bên trong, người bị điểm trúng đều rít lên một tiếng, hạnh phúc đến nước mắt chảy ròng. Mà người không bị điểm trúng, theo danh ngạch càng ngày càng ít, từng cái khẩn trương đến mức thân thể cũng run rẩy lên, thở mạnh cũng không dám. Ngươi, là người thứ tám, vị mỹ nữ kia, danh ngạch thứ chín là về ngươi nha. Còn lại một cái danh ngạch, nhìn xem con đó may mắn cuối cùng này, sẽ rơi vào trên thân vị mỹ nữ nào. Tần Thụ dừng lại, hai con mắt hướng phía đám người nhìn lại. Chọn ta à, Tiểu Thụ Thụ. Tiểu Thụ Thụ, chọn ta đi, van cầu ngươi á. Tiểu Thụ Thụ, ta buổi sáng đã đặc biệt tắm rửa sạch sẽ, nhanh chọn ta à. Chỉ còn thừa thời cơ sau cùng, đám fan hâm mộ cũng điên cuồng, từng cái cầm ánh mắt khát vọng nhìn qua Tần Thụ, điên cuồng hét to. Ánh mắt của Tần Thụ bỗng nhiên dừng lại tại trên thân Lâm Vân. Chúc mừng ngươi, nữ thần may mắn của ta, trở thành người sở hữu danh ngạch cuối cùng. A. Ngươi là nói ta sao? Lâm Vân che miệng, kích động không thể tin được. Không sai, chính là ngươi, người may mắn cuối cùng. Tần Thụ mỉm cười. Ca, ta được tuyển chọn, ta được tuyển chọn a, ngươi nghe được không, ca? Lâm Vân phản phất như phát điên, lôi kéo cánh tay Lâm Hải, khuôn mặt nhỏ cũng hồng. Ai? Lâm Hải thở dài một tiếng, chẳng phải là cùng một chỗ ăn một bữa cơm à, cần thiết như vậy hay không? Này liền đi đi, Lâm Hải hướng phía Lâm Vân khoát tay chặn lại, bất kể nói thế nào, nhiều fan như vậy, Lâm Vân lại được tuyển chọn, cũng coi là may mắn đi. 10 cái fan, cùng Tần Thụ cùng một chỗ, bị bảo tiêu vây quanh, tại trong ánh mắt hâm mộ đố kỵ hận của vô số fan mà rời đi sân bay, đi đến bên trên một chiếc xe Casa, lái đi. Tiểu Thụ Thụ, vì cái gì không chọn người ta? Người ta là thật tâm yêu ngươi, quá thương tâm, ô ô ô, khóc cái quỷ gì mà khóc, không nhìn người ta chọn đều là mỹ nữ sao? Đi, theo lão nương qua phòng trò chơi. Lưu Chí Cường một thanh nước mũi một thanh nước mắt, bị Hồng lão đại nhéo lấy lỗ tai lôi đi. Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, một câu của Hồng lão đại, để Lâm Hải bỗng nhiên tỉnh táo. Đậu móa, 10 người mà cái Tần Thụ này chọn, xác thực đều là mỹ nữ a, một cái nam nhân hoặc nữ nhân bình thường dáng dấp đều không có. Tiểu tử này không phải là có ý đồ gì à, như thế vân vân chẳng phải là muốn ăn thiệt thòi. Nhưng rất nhanh, Lâm Hải lại lắc đầu, Tần Thụ nói sao cũng coi như cái nhân vật công chúng, huống chi cũng không phải chỉ có một mình vân vân đi, sẽ không có chuyện gì. Lại nói, chọn mỹ nữ cùng nhau ăn cơm, cũng là chuyện thường tình, đổi thành chính mình, cũng sẽ không chọn mấy cái đại lão gia hoặc là gái xấu, như thế còn chưa đủ ngán sao. Vừa nghĩ như thế, Lâm Hải cũng yên lòng, lái xe rời đi sân bay. Khách sạn Thiên Hối Quốc tế, trước cửa giăng đèn kết hoa, bên trên đèn LED của đại sảnh, đang hiện ra những chữ đỏ lớn, nhiệt liệt hoan nghênh giám khảo của thi đấu thanh ca lần thứ 6 của thành phố Giang Nam vào ở khách sạn Thiên Hối Quốc tế, mấy cái bảo an cẩn thận tỉ mỉ đứng tại cửa ra vào. Thần. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Sắc vô cùng khẩn trương. CKITTT. Tiếng thắng xe vang lên, chiếc Casta dừng lại, một cái bảo an vội vàng chạy qua mở cửa. Các mỹ nữ, đến gian phòng nghỉ ngơi, chúng ta ban đêm gặp. Tần Thụ cùng 10 cái fan chào hỏi, tại dưới chỉ huy của nhân viên công tác, rời đi. Lâm Vân cùng các nữ hài kia ở cùng một chỗ, bị một cái nhân viên phục vụ đưa đến gian phòng nghỉ ngơi, rất nhanh, mấy cái cô gái líu ríu, thật hưng phấn trò chuyện, nội dung câu câu không rời khỏi Tần Thụ. Tần Thụ đi theo nhân viên công tác, một mực lên lầu 4, ra khỏi thang máy, chỗ gốc trẻ kém chút cùng một người trẻ tuổi đụng vào nhau. Đậu Phộng, ngươi bị mù à, ngươi, Tần Thụ há mồm mắng được một nửa, lời nói liền nghẹn trở về, sau đó thay đổi thành một nụ cười ti tiện. Mạnh, Mạnh Thiếu, ngài cũng ở đây à, chương 156, mấy người các ngươi cùng lên đi. Đậu Phộng, là tiểu tử ngươi. Tối nay không phải lại muốn cùng phan nữ chơi vật lộn à, Mạnh Hút nghiền ngẫm nói à, Mạnh Thiếu, bị chê cười, Tần Thụ có chút xấu hổ cúi đầu không lưng nói, thao, ta nói ngươi về sau có thể chơi cao đoan một chút hay không, cùng người bình thường chơi, có ý gì? Mạnh Hút biểu môi một cái, vân vân, Mạnh Thiếu giáo huấn đúng, Mạnh Thiếu lần này, là bồi Triệu Dĩnh đến. 3. Mạnh Hút trực tiếp cho Tần Thụ một bạt tai, đem Tần Thụ đánh vang. Cút mẹ mày đi, Triệu Dĩnh là để ngươi gọi sao? Về sau gọi nữ thần, có nghe hay không? Vân vân, nữ thần. Tần Thụ bụng mặt, cười theo nói, hứ. Cái mũi Mạnh Hút hừ một cái, nghênh ngang rời đi. Mẹ nó, trước kia đều là trực tiếp gọi Triệu Dĩnh có được hay không, lúc nào lại đổi thành nữ thần. Không duyên cớ chịu một bàn tay, phiền muộn của Tần Thụ cũng đừng nói đến. Nhân viên phục vụ trực tiếp đem Tần Thụ đưa đến cửa phòng yến hội. Đi vào, Tần Thụ liền chạy chậm đến phía một người nam nhân trung niên mà đi. Ai nha, Vương Tổng, ngài đã sớm đến, Tần Thụ một trận cúi đầu không lưng. Tiểu Tần A, ngồi đi. Vương Long hướng phía bên cạnh dương lên cái cằm. Vương Tổng, vị này chính là cái áo mũ Tần thú gì kia A, bên cạnh Vương Long, Diệp Tử Minh ngạo mạn nhấc mắt lên. Tần Thụ nghe xong, liền muốn nổi giận. Nào nghĩ đến, Vương Long mở miệng trước. Ha ha, Diệp thiếu gia thật sự là hài hước, y là Tần Triều Tần, còn gọi là Thụ Thụ, danh tự quả thật có chút để cho người ta dễ dàng sinh ra hiểu lầm. Nói xong, Vương Long lại đem đầu chuyển hướng sang Tần Thụ. Tiểu Tần A, vị này là Diệp thiếu gia Diệp Tử Minh của tập đoàn Diệp Thị thành phố Giang Nam, cũng là nhà tài trợ độc nhất vô nhị của lần thi đấu thanh ca này, mau chạy tới đây chào hỏi. Tần Thụ nghe xong, Đậu Phộng, cảm tình đây là thần tài A, vậy cũng không thế tùy tiện cùng người ta nổi giận. Nguyên lai là Diệp thiếu gia a, hạnh ngộ. Tần Thụ lại là một trận cúi đầu khom lưng. Ha ha, đi một bên chơi đi, nơi này mỹ nữ như mây, cũng đừng có lỗi với danh tự của ngươi a. Diệp Tử Minh cực độ khinh thị phất phất tay. Ai, tốt, vậy Diệp thiếu gia cùng Vương Tổng, các ngươi bận bịu, ta qua bên kia ngồi một chút. Tần Thụ hướng phía hai người hạ eo, rời đi. Trong phòng yến hội, cơ bản đều là giám khảo của lần thi đấu thanh ca này. 10 cái ngôi sao, giữa mọi người coi như chưa quen thuộc, cũng đều biết, trong lúc nhất thời, chào hỏi lẫn nhau, không khí 10 phần hòa hợp. Diệp thiếu gia, yến hội chừng nào thì bắt đầu. Một cái nhân viên phục vụ đi tới, hướng Diệp Tử Minh cúi đầu nói, chờ một chút, Mạnh Thiếu còn chưa có trở lại, Diệp Tử Minh phất tay đem nhân viên phục vụ đuổi đi. Ta nói Vương Tổng, cái Triệu Dĩnh này, mặc dù là ngôi sao ca nhạc đang ho, nhưng giá đỡ cũng không trở thành lớn như vậy đi. Liền ngươi cũng không với tới nàng. Diệp Tử Minh nghiền ngẫm hướng phía Vương Long hỏi. Ai, Vương Long thở dài, Diệp thiếu gia ngươi có chỗ không biết, cái Triệu Dĩnh này, là người mà Mạnh Thiếu coi trọng, hết lần này tới lần khác Mạnh Thiếu lại không thích dùng sức mạnh, nhất định phải dựa vào thủ đoạn bình thường đuổi tới Triệu Dĩnh, cứ như vậy, ngược lại thành hộ thân phù của Triệu Dĩnh, có Mạnh Thiếu ở đây, ai cũng không dám bắt nàng thế nào, nếu không, Ta làm sao tha cho nàng ta càng rỡ như thế? Hả, nguyên lai là chuyện như vậy. Diệp Tử Minh nhướng mày, gật gật đầu, vậy ngươi xem Mạnh Thiếu có thể đem nàng cầm đến hay không? Ta nhìn quá sức, Vương Long lắc đầu. Quả nhiên, Vương Long vừa dứt lời, chỉ thấy Mạnh Húc ủ rũ đi tới. Mạnh Thiếu. Vương Long vội vàng ưỡn lấy vẻ mặt vui cười nghênh đón. Thế nào, Mạnh Thiếu, Diệp Tử Minh cũng đứng dậy nghênh tới, nụ cười trên mặt có chút hèn mọn. Thao, đừng đề cập, đậu móa, không cần đợi nữa, bắt đầu đi. Mạnh Húc không ngừng bước, trực tiếp ngồi vào trên ghế salon ở giữa. Diệp Tử Minh vội vàng kêu lên một cái nhân viên phục vụ, phân phó yến tiệc bắt đầu. Mạnh Thiếu, ta đại biểu cho Diệp gia chúng ta, hoan nghênh ngươi đến thành phố Giang Nam, ngươi tại thành phố Giang Nam, có gì cần, cứ việc cùng ta nói, không phải Diệp Tử Minh ta nói ngoa, tại thành phố Giang Nam, còn không có sự tình mà ta không làm được. Diệp Tử Minh bưng lên ly rượu vang đỏ, hướng phía Mạnh Húc nâng nâng. Nói hay, nói hay. Mạnh Húc mặt ủ mày chau cùng Diệp Tử Minh chạm cốc, thế nào, Mạnh Thiếu tâm tình không tốt à? Một cái nữ nhân bộ dáng thanh thuần, bưng chén rượu đi tới, đặt mông ngồi tại bên cạnh Mạnh Húc, đem thân thể dựa vào gần. Nhìn thấy nữ nhân này, mấy cái phục vụ sinh phục thì bên cạnh, tâm tình liền trở nên kích động. Đậu móa, ngôi sao điện ảnh Tô Thất đang hot à, một mực lấy hình tượng nữ thần thanh thuần xuất hiện tại bên trong màn ảnh, là nữ thần trong lòng vô số nam nhân à, Mạnh Húc một tay kéo lấy Tô Thất. Đậu móa, bản thiếu gia rất không vui, đêm nay phải phát tiết thật tốt một phen. Mạnh Húc vừa nói, tay liền không ở yên. Chán ghét, Tô Thất diện mạo ngậm xuân liếc Mạnh Húc một chút. Mấy cái phục vụ sinh cũng nhìn ngốc, cái này, đây là cái nữ thần thanh thuần trong TV kia sao? Rầm rầm, các phục vụ nuốt nước bọt, nhao nhao tưởng tượng lấy, nếu nam nhân kia là mình, tốt biết bao nhiêu à. À, Mạnh Thiếu, ta xin lỗi không tiếp được một chút. Qua bên kia chào hỏi với những người trong ban giám khảo đã. Diệp Tử Minh rất có nhãn lực mà đứng lên. Đi thôi, Mạnh Húc không ngẩng đầu phất phất tay, miệng rộng trực tiếp dán lên cổ Tô Thất. Mạnh Thiếu, ta cũng xin lỗi không tiếp được một chút, Vương Long nhìn bộ dáng hưởng thụ của Tô Thất, tâm lý ngứa một trận, đậu móa, cái cô nàng này mình cũng còn không có chơi qua đây. Các vị đại minh tinh, ăn được chơi tốt, Diệp Tử Minh bưng chén rượu. Không ngừng hướng phía những minh tinh trong ban giám khảo nói. Diệp thiếu gia, một nữ nhân trẻ tuổi ăn mặc bại lộ, trang điểm dày đặc giữ chặt cánh tay Diệp Tử Minh, đừng quên ngươi đã đáp ứng người ta. Nữ nhân nói xong, trực tiếp dán tại trên thân Diệp Tử Minh, thao, ngươi cái tiểu tao hóa, không quên, đi theo ta. Diệp Tử Minh đưa nàng ta ôm ở trong ngực, đưa đến trước mặt mấy cái ngôi sao đang tụ cùng một chỗ nói chuyện, các vị đại minh tinh, nghệ thuật gia, quấy rầy một chút. U, Diệp thiếu gia, nhanh ngồi. Mấy cái diễn viên tuổi hơn năm 60 tuổi vươn tay, vội vàng nhường ra cái vị trí cho Diệp Tử Minh. Diệp Tử Minh cũng không khách khí, đặt mông ngồi ở kia. Cái này là bằng hữu của ta, gọi là Trịnh Sản, cũng là tuyển thủ dự thi của thi đấu thanh ca lần này, các vị ngôi sao nghệ thuật gia. Nên làm như thế nào, không cần ta nói nhiều đi. Trịnh Sản xin nhờ các vị nghệ thuật gia tiền bối, Diệp Tử Minh giới thiệu xong. Trịnh Sản vội vàng hướng phía mấy cái lão minh tinh hiển lộ nụ cười ngọt ngào mê người. À, dễ nói, nhanh ngồi xuống rồi nói, tên tuổi hoa khôi yêu diễm của Trịnh Sản không phải là nói không, tùy tiện một nụ cười, một ánh mắt, liền đem mấy cái lão sắc quỷ trước mắt này mê đến thần hồn điên đảo. Cảm tạ các vị tiền bối, Trịnh Sản lắc lắc bờ eo thon, ngồi xuống sát bên một cái lão minh tinh. Cảm nhận được bên người truyền đến mùi nước hoa. Xương cốt của lão minh tinh nhất thời cũng xốc giòn. Ta nói, ngươi ngồi ở chỗ này, có thể được hạng nhất a. Diệp Tử Minh ở bên cạnh âm dương quái khí nói, Diệp thiếu gia, người ta là lần thứ nhất gặp được đại minh tinh, đây không phải khẩn trương nha. Trịnh Sản ỏn ẻn nói, sau đó nâng lên cái mông, một chút liền ngồi ở trên đùi của lão minh tinh bên người. Ai u, lão minh tinh này cũng ngốc, hai cánh tay luống cuống, cũng không biết thả ở chỗ nào. Lý lão. Đến lúc đó ngươi cũng phải chiếu cố người ta nhiều hơn a. Trịnh Sản khẽ cắn vành tai của Lý lão, hướng phía trong lỗ tai nhẹ nhàng thổi khí. A, dễ nói, thanh âm Lý lão cũng run rẩy. Ha ha, chán ghét. Trịnh Sản hờn dỗi một tiếng, ôm lấy cổ Lý lão. Mấy cái lão minh tinh bên cạnh, nhìn trợn cả mắt lên, từng cái nóng bỏng nhìn chằm chằm vào Lý lão cùng Trịnh Sản đang triền miên, nuốt nước bọt trầm rầm. Lưu lão, đến lúc đó ngươi cũng phải giúp ta nha. Trình Sản chú ý tới dị thường ở bên này, quay đầu lại, cánh tay nhỏ và dài mảnh vỗ lên bên trên mặt mò của một lão minh tinh đeo kính bên cạnh Lý lão. Đó là nhất định, nhất định giúp, nhất định giúp. Lưu lão vội vàng đem tay nhỏ của Trịnh Sản nắm lấy trong tay, không ngừng xoa nắng. Được, các ngươi chậm rãi câu thông đi. Diệp Tử Minh thấy không sai biệt lắm, đứng dậy liền đi. Diệp thiếu gia đi thông thả a. Diệp thiếu gia đi thông thả. Mấy cái lão minh tinh vội vàng cười theo, hạ thấp người đưa tiễn. Diệp Tử Minh vừa đi, diện mục chân thật của đám lão già này liền lộ ra. Tiểu Sản a, bên trên thi đấu thanh ca, một phiếu của ta cũng rất quan trọng a. Ta cũng vậy a, trước đó còn có cái nữ tuyển thủ đánh chào hỏi với ta, ta đang lo lắng muốn giúp nàng ta hay không đây. Trình Sản chỗ nào còn không hiểu ý nghĩ của những lão gia hỏa này. Nghiêng đầu sang chỗ khác hướng phía 4-5 cái lão đầu này liếm liếm bờ môi, các vị nghệ thuật gia tiền bối, hiện tại cũng không còn người ngoài, từng cái cũng đừng giả trang nữa, mấy người các ngươi cùng lên đi. Chương 157, điên, toàn bộ đều điên. Lời nói của Trình Sản lập tức đem thú dục trong lòng mấy lão già kích thích tới, hiện tại nào còn có dư cái thân phận ngôi sao gì a, tại trước mặt tiểu yêu tinh Trịnh Sản này, tất cả đều là cẩu thí. Từng cái tranh nhau chen lấn, hoàn toàn không có hình tượng gì có thể nói, tràn diện hỗn loạn, để mấy cái phục vụ sinh bên cạnh, ngốn từng ngụm nước bọt lớn, trong lòng hâm mộ đến không được. Lão Lý, lão Vương, chúng ta vẫn là tìm cái gian phòng đi, một cái lão đầu gầy trơ, có chút nhịn không được. Chuẩn bị đến súng thật đạn thật. Tốt, chúng ta qua nói một chút cùng Diệp thiếu gia đi, lão Vương, ngươi đi nói đi. Thao, các ngươi mấy lão già này, Vương Đại Vĩ buồn bực đứng lên, hướng phía Diệp Tử Minh cách đó không xa đi đến. Cái áo mũ tần thú kia a, bản thiếu gia lần này cho ngươi 50 triệu phí xuất tràng, cũng không thể cho không ngươi a. Diệp Tử Minh đang ôm một cái nữ hầu hạ, cà lơ phất phơ cùng trò chuyện tần thụ ở bên cạnh. Không, không. Giá cả đã rất cao, Diệp thiếu gia. Tần thụ cười theo nói, được, hiểu được thỏa mãn, không tệ, hảo hảo phát triển, có tiền đồ. Diệp Tử Minh vừa nói, vừa móc ra một điếu thuốc. Ha ha, Diệp thiếu gia khích lệ, tần thụ vội vàng đứng lên đến, thân thủ giúp Diệp Tử Minh đốt thuốc. Diệp thiếu gia. Vương Đại Vĩ vừa vặn đi đến trước mặt, nghe được đối thoại trước đó, trong lòng nhất thời một trận không thoải mái. Cái này không phải là Vương lão nghệ thuật gia sao? Làm sao, chơi không thoải mái? Trên mặt giống như cha chết vậy. Con mắt Diệp Tử Minh nhếch lên, bắt chéo hai chân nói, lời nói của Diệp Tử Minh, kém chút đem Vương Đại Vĩ tức đến té ngã, thật sâu hút hai cái, mới đem hỏa khí trên đầu trái tim đè xuống. Diệp thiếu gia, vừa rồi ngài nói, cho tần thụ 50 triệu phí xuất trang. Vậy tại sao mấy cái chúng ta, đều là mỗi người 2 triệu? Đều là giám khảo, chênh lệch này cũng quá lớn a. Vương Đại Vĩ một mặt bất mãn nói, Diệp Tử Minh nghe xong, cọ cái liền đứng lên, phun ra một làn sương thuốc lá tại trên mặt Vương Đại Vĩ. Khụ khụ khụ. Diệp thiếu gia ngươi làm cái gì vậy? Vương Đại Vĩ bị hung đến ho khan một trận. Thao, cho các ngươi mặt mũi mà còn không cần đúng không? 2 triệu vẫn còn chê ít. Một đám lão già hơn mấy chục năm kia, thật đúng là vẫn đem mình làm bảo à, đừng nói 2 triệu. Trừ ta, 20 vạn cũng không ai cho các ngươi, thích làm liền làm, không thích làm liền cút. Diệp thiếu gia, ngươi nhìn ngươi đừng vội a, ta liền tùy tiện hỏi một chút, kia cái gì, mấy người chúng ta hơi mệt, về phòng nghỉ ngơi trước. Vương Đại Vĩ thấy Diệp Tử Minh nổi giận, vội vàng xoay người cười, xám xịt rời đi. Đi thôi, trở về phòng hảo hảo chơi. Vương Đại Vĩ trở về, hướng phía mấy lão già còn lại cùng Trịnh Sản hất đầu, nhìn Trịnh Sản uốn éo cái mông nhỏ. Trong lòng Vương Đại Vĩ thầm mắng, đậu móa, để tên hỗn đảng Diệp Tử Minh kia mắng một trận, đêm này không ở trên thân cái tiểu tao hóa này tìm trở về thì không được. Mấy lão già vừa đi, phòng yến hội rộng rãi nhiều chức năng, chỉ còn lại vụn vặt lẻ tẻ một số người. Mạnh Húc đã đem Tô Thất đè xuống ghế salon, y phục trên người lộn xộn không chịu nổi. Mạnh Thiếu, Mạnh Thiếu. Gặp Mạnh Húc vừa chuẩn bị đưa tay xé y phục, Tô Thất vội vàng cản lại. Làm sao? Mạnh Húc không biết vì sao. Mạnh Thiếu, người ta tốt xấu gì cũng là cái ngôi sao, cũng coi như nhân vật công chúng đâu, ở chỗ này không tốt lắm đâu, ngươi nhìn phía sau. Tô Thất dùng thanh âm ngọc nị dính nói. Mạnh Húc ngẩng đầu xem xét, đầu phộng, con mắt của mấy cái phục vụ sinh phía sau thẳng tăm tắp nhìn chằm chằm vào thân thể Tô Thất, nước miếng cũng chảy ra. Thao, một bọn sắc lang. Đi, Thất Thất, chúng ta qua gian phòng, không cho bọn chúng nhìn. Mạnh Hút chửi một câu, ông Tô Thất đi. Nhật, ngươi tại chỗ này chơi thoải mái đến không được, chúng ta ngay tại nhìn chỗ này một chút, qua xem qua nghiện, liền chửi chúng ta là lưu manh, quá không có lương tâm a. Mấy cái phục vụ sinh đối với Mạnh Hút xem thường một trận. Diệp thiếu gia, thời gian không còn sớm, ta cũng đi nghỉ ngơi, Tiểu Tuyết, đêm nay ngươi bồi Diệp thiếu gia, lại một lát nữa, Vương Long hướng phía Diệp Tử Minh chào hỏi, lưu lại một gọi ngôi sao hạng ba gọi là Lý Tuyết, chính mình ông một cái khác cũng đi. Ha ha, ngươi khỏi cần nói, bổn công tử đã lớn như vậy, cái nữ nhân gì đều đã chơi qua, vẫn thật là chưa từng chơi qua ngôi sao, đi, để bổn công tử nếm thử, ngôi sao đến tột cùng là cái mùi vị gì. Diệp Tử Minh ông Lý Tuyết vóc người nóng bỏng cũng rời đi. Tần Thụ quét mắt một vòng nhìn bốn phía, người trên cơ bản đã đi hết, liền thừa lại chính mình. Thao, một đám sát quỷ, Tần Thụ nói thầm một tiếng, lại uống chút rượu, mới lảo đảo về phòng của mình. Đi, đem 10 cô gái ta mang đến gọi tới phòng ta. Trở về phòng, Tần Thụ hướng phía phục vụ sinh hầu hạ mình phân phó nói, chỉ chốc lát, 10 cô gái vừa hưng phấn vừa kích động đi tới. Tiểu Thụ Thụ thấy Tần Thụ cởi giày, nằm tại trên giường lớn rộng rãi thoải mái dễ chịu, trong lòng các cô gái khuấy động một trận. À, nhanh như vậy liền đến. Tần Thụ mạnh mẽ từ trên giường nhảy dựng lên. Các mỹ nữ phan thân ái của ta, còn đang chờ cái gì? Mau đến ôm ấp của ta đi, hoa cáp cáp, Tần Thụ đột nhiên đem áo xé rách ra, một mặt điên cuồng. À! Mấy cô gái sững sờ, sau đó điên cuồng kêu lên. Thụ Thụ, ta tới rồi, một cô gái dẫn đầu dốc sức lao qua. Ngao, ánh mắt Tần Thụ lộ ra quang mang hưng phấn, ở trên giường điên cuồng uốn éo. Nữ hài cơ hồ dán tại trên thân Tần Thụ, cùng Tần Thụ mặt đối mặt, tóc mai kề tóc mai, một số động tác cảm thấy khó xử, nhìn mấy cô gái mặt đỏ tới mang tai. Tiểu Thụ Thụ, đêm nay ngươi là của ta, lại một cô gái điên cuồng. Tiểu Thụ Thụ, ta tới. Tiểu Thụ Thụ, yêu ta đi, hung hăng yêu ta. Có hai cái dẫn đầu, các nữ hài còn lại cũng không đoái hoài tới cái gì ngượng ngùng, đối mặt với thần tượng, các nàng hoàn toàn điên. Lâm Vân đứng ở nơi đó, cũng nhìn ngốc, không phải tới cùng thần tượng Tần Thụ đi ăn tối sao? Làm sao từng cái? Tràng cảnh khó coi, để Lâm Vân xấu hổ vội vàng đem đầu nghiêng sang bên, hai tay dùng sức che mặt, uy, mỹ nữ bên kia, come on, tới đây. Tần Thụ ở trên giường, điên cuồng hô nói, ta đi trước. Lâm Vân bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ, cúi đầu nói một tiếng, liền chuẩn bị kéo cửa ra rời đi. Kéo hai lần, Lâm Vân chợt phát hiện, cửa thế mà bị khóa trái. Bỗng nhiên, trong lòng hơi hồi hộp một chút, ha ha, mỹ nữ, ngươi ra không được a, ngươi không phải cũng giống như các nàng đến yêu ta sao? Đến a, cởi sạch quần áo của ngươi, mọi người cùng nhau điên cuồng đi. Tần Thụ nắm gối đầu trên giường, hướng phía Lâm Vân ném tới. A. Lâm Vân căn bản không dám quay đầu, bị gối đầu nện ở trên người, dọa đến rít lên một tiếng. Điên, toàn bộ đều điên, các nàng đều là biến thái. Lâm Vân hiện đang hối hận muốn chết. Mỹ nữ, ngươi còn đang chờ cái gì? Chẳng lẽ nói ngươi thẹn thùng, chờ ta tự mình qua cởi đồ cho ngươi sao? Tần Thụ ở sau lưng, cười quái dị nói. Lời nói của Tần Thụ, dọa đến toàn thân Lâm Vân khẽ run rẩy, vội vàng lấy điện thoại ra, phát cho Lâm Hải cái tin. Ca, ngươi mau tới khách sạn Thiên Hối Quốc tế, tới cứu ta a. Chương 158, đạp một gian lại một gian. Lâm Hải đang ở bên trong nhà, cùng cha mẹ trò chuyện. Tiếp điện thoại của Lâm Vân xong, trong lòng đột nhiên giật mình, vừa định cẩn thận hỏi rõ ràng, điện thoại bỗng nhiên đoạn. Lâm Hải vội vàng lại đánh điện qua, điện thoại nhắc nhở máy đã tắt máy. Thảo, Lâm Hải không khỏi thầm mắng một tiếng. Thế nào, Tiểu Hải? Tống Cần thấy sắc mặt Lâm Hải không đúng, có chút bận tâm hỏi. Không có việc gì, mẹ, con đi ra ngoài một chút, hiện tại còn không rõ ràng lắm là tình huống gì, Lâm Hải cũng không dám nói với cha mẹ, bớt để bọn họ lo lắng. Đi ra ngoài, Lâm Hải lái xe, một đường bão táp, thẳng đến khách sạn Thiên Hối Quốc tế, CKITTT. Xe dừng lại, Lâm Hải liền nhảy xuống, chạy cửa trước cửa khách sạn. Dừng lại, làm gì? Hai bảo vệ tiến lên liền muốn đem Lâm Hải ngăn lại. Cút, Lâm Hải một chân một cái, trực tiếp đem bảo an đạp sang một bên. Tiên sinh, khách sạn của chúng ta đã bị tập đoàn Diệp thị bao hết, trong lúc diễn ra thi đấu thanh ca cũng sẽ không mở cửa buôn bán. Một tiểu thư tiếp tân phục vụ không biết chuyện gì đang xảy ra, vội vàng tới cùng Lâm Hải nói, Lâm Hải một tay lấy bắt lấy cánh tay của nàng ta. Ta hỏi ngươi, cái tần thụ kia ở cái gian phòng nào, nhanh lên nói cho ta biết. Con mắt Lâm Hải cũng hồng. Lúc đi trên đường, hắn chợt nhớ tới Cường Đầu Trọc đã từng nói chuyện, cái tần thụ kia giống như đặc biệt ưa thích tìm phan nữ để ra tay. Mà Vân Vân liền là theo chân cái tần thụ này đi tới đây, không phải là bị tên vương bát đảng tần thụ kia. Lâm Hải không dám nghĩ tiếp. Ta chỉ biết tại lầu 4, nữ tiếp tân phục vụ bị sắc mặt dữ tợn của Lâm Hải hù sợ, vội vàng run run rẩy rẩy nói, Lâm Hải một tay đẩy nàng ta ra, thẳng đến lầu 4 chạy tới. Uy, Lưu quản lý sao? Vừa rồi có người xông tới, nhân viên lễ tân vội vàng phát điện thoại ra ngoài. Lâm Hải vừa lên lầu 4, liền bị hai cái bảo tiêu mặc áo đen mang kính râm cản lại. Làm gì? Lăn xuống. Một cái bảo tiêu thô lỗ trống nói, ta lăng mẹ ngươi ấy. Lâm Hải một tay đẩy tên này ra, liền hướng phía trong sông tới. Muốn chết. Hai cái bảo tiêu thấy thế, khu quyền đầu, liền nhào lên. Thảo, thời gian khẩn cấp, Lâm Hải ra tay cũng không lo được nặng nhẹ. Một quyền một cước, hai cái bảo tiêu liền nằm trên mặt đất, hôn mê. Lâm Hải nhanh chân hướng phía trước phóng đi. Dừng lại, một người trung niên đeo kính xuất hiện ở phía trước. Đem Lâm Hải cản lại. Sau lưng người này, là hơn 10 cái bảo an của khách sạn cầm trong tay gậy cao su. Bằng hữu, ta là giám đốc Lưu Hữu, nơi này không phải địa phương để ngươi quấy rối, bây giờ rời đi, ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Lưu Hữu đẩy đẩy kính mắt, nghển đầu nói, tần thù ở phòng nào? Lâm Hải căn bản không để ý tới gã, hướng phía Lưu Hữu lạnh lùng nói, bằng hữu, ngươi đây là không nể mặt ta cho mụ ngươi bức. Mau nói cho ta biết, tần thụ ở phòng nào, Lâm Hải lòng nóng như lửa đốt, nếu như Vân Vân có nguy hiểm, đây chính là sự tình hối hận cũng không kịp, làm sao có thời giờ cùng cái tên này khu môi múa mép đấu khẩu với nhau, thao, cho thể diện mà không cần. Phế hắn cho ta. Lưu Hữu trừng mắt, hướng phía bảo an sau lưng vung tay lên, trong miệng các nhân viên an ninh hùng hùng hổ hổ, khu gậy cao su trong tay liền xông lại, đậu móa, cũng không hỏi thăm một chút. Khách sạn Thiên Hối Quốc tế là do nhà ai mở liền tới quấy rối, thật sự là tìm, Lưu Hữu lời còn chưa nói hết, liền sửng sốt. Cái này, Lưu Hữu lấy mắt kính xuống, dùng sức xoa xoa con mắt. Mẹ nó, làm sao có thể, Lưu Hữu chợt phát hiện, trong thời gian nháy mắt, các nhân viên an ninh làm sao cũng đã nằm trên mặt đất rồi. Ai u, đau, Lưu Hữu còn đang ngây ngốc, chỗ cánh tay bỗng nhiên một trận đau đớn đến tim, chính là bị Lâm Hải vặn chặt. Tần thụ ở phòng nào, nhanh nói cho ta, từ lúc Lâm Vân gọi điện thoại, đã qua chừng 10 phút đồng hồ, trong lòng Lâm Hải càng ngày càng lo lắng, ta cũng không biết a, gian phòng bọn họ ở đều là do Triệu Tổng tự mình an bài, ai u, ngươi trước buông tay. Lưu Hữu đâu đến không được. Triệu Tổng ở đâu, hẳn là ở nhà đi, cái này ta lại càng không biết, Thảo. Lâm Hải một tay đẩy Lưu Hữu ra. Đậu móa, xem ra chỉ có thể tự mình tìm từng gian. Uy, 110 sao? Nơi này là khách sạn Thiên Hối Quốc tế, Lâm Hải vừa rời đi, Lưu Hữu thất kinh vội vàng báo động. Lâm Hải dọc theo hành lang hướng bên trong phóng đi, đi ngang qua một cái phòng, Lâm Hải phanh một tiếng, đá văng cửa phòng. À, bên trong truyền đến mấy tiếng kêu hoảng sợ của mấy nam nhân. Lâm Hải xem xét, trời ạ, thật ô con mắt hắn a. Trong phòng là mấy cái lão nam nhân năm 60 tuổi cùng một nữ nhân, tràn diện khó coi. Nữ nhân kia lại là Trịnh Sản. Lâm Hải sững sờ, bất quá bây giờ hắn cũng không lo được cái này, thấy Vân Vân không ở, phanh cái đóng cửa lại, thẳng đến gian phòng tiếp theo. Lâm Hải một chân, lại đá mở một phòng. Người nào? Vương Long gầm lên giận dữ, ngôi sao nhỏ dưới thân thể gã, vội vàng cầm chăn mền đem mặt che lại. Ách, ngươi là, Vương Long cảm thấy Lâm Hải 10 phần quen mặt, nhưng còn không nhớ đã gặp qua ở đâu. Cửa phòng phanh cái lại bị đóng lại. Tìm hai cái gian phòng, đều không phải, tâm Lâm Hải đều nhanh chìm đến đáy cốc, đậu móa, hai cái gian phòng, đều là đang làm loại chuyện đó, vậy vân vân. Lâm Hải không dám nghĩ. Lại một cái cửa phòng bị đá văng, con mẹ ngươi, ngươi nào? Thanh âm phẫn nộ của Diệp Tử Minh vang lên, Lý Tuyết rít lên một tiếng, đem mặt che lại. Đậu móa, cũng không phải. Lâm Hải phanh cái đóng cửa lại. Con mẹ ngươi, vị ngôi sao cái gì còn không có nếm đến, ngươi đều bị dọa sợ, lão tử hôm nay giết chết ngươi. Diệp Tử Minh tức đến run rẩy liền bắt đầu mặc quần áo. Vân vân, ngươi ở đâu, ngươi cũng tuyệt đối không nên có việc a. Lâm Hải sắp điên. Phanh phanh phanh phanh. Lâm Hải đạp một gian lại một gian, toàn không phải, ầm. Lại một cửa phòng bị đá văng. À, một nữ nhân trùm khăn tắm, hoảng sợ gào thét lên. Nào nghĩ đến, nữ nhân này vừa sợ hãi, trên tay buông lỏng, khăn tắm trượt xuống. Thật xin lỗi, Lâm Hải hiện tại đang lo lắng nên không có tâm tình thưởng thức a, cúi đầu nói câu xin lỗi liền khép cửa lại. Nữ nhân bên trong, sau khi thấy rõ diện mạo của Lâm Hải, lập tức sững sờ, hơn nửa ngày, cũng không có nhớ tới phải đem khăn tắm ở dưới chân cầm lên, liền trần truồng như thế đứng đấy, trong đầu suy nghĩ bay xa. Là hắn, lại là hắn, ta đến thành phố Giang Nam, chính là vì gặp hắn a, hắn vừa mới, thế mà nhìn thấy thân thể ta, Triệu Dĩnh hiện tại ngay cả mình thế nào cũng không biết, trong lòng đến tột cùng là ngọt ngào, hay là ngượng ngùng, hoặc là buồn bực, thế nhưng là hắn giống như liền nhận cũng không nhận ra ta a, mà hơn nữa, đối với thân thể ta, liền nhìn nhiều thêm cũng đều không có, chính mình trong mắt hắn, liền thật kém như vậy sao, tâm lý của Triệu Dĩnh, bỗng nhiên lại sinh ra một chút cảm giác mất mát. Lâm Hải cũng không biết những cái này, giờ phút này, hắn đã đá văng cánh cửa của một gian phòng khác. Ầm, cửa bị đá văng, bên trong lại chưa từng xuất hiện bất kỳ kinh hoảng lạ thường nào. Này, anh em, muốn cùng nhau chơi đùa hay không? Mạnh Hút thấy có người xông tới, không có một chút hoảng hốt, vẫn ở nơi đó, liên tục làm vận động đều đều không ngừng. Chỉ là, y vừa mới dứt lời, sắc mặt lập tức đại biến. Hải, Hải, Hải ca. Từng, gia hỏa này nhận biết mình. Lâm Hải nhìn Mạnh Hút cũng thấy quen mắt, chỉ là nghĩ không ra đã gặp qua ở đâu. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian nhớ lại người này là ai, thấy không có vân vân, Lâm Hải quay người lại muốn đi. Ừm. Vừa nghiêng đầu, cước bộ Lâm Hải lại bỗng nhiên dừng lại. Sau đó, hai cái đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Chương 159, ca ca thế nhưng là có chứng nhận thân phận. Lâm Hải thực sự nghĩ không ra, thế mà lại phát hiện ra manh mối dưới loại tình huống này. Bất quá bây giờ cũng không có thời gian quản những thứ này, vẫn là trước cứu vân vân quan trọng hơn. Gian phòng của Tần Thụ, giờ phút này đã loạn cả một đoàn. Chính cô gái, giống như kẻ điên, đem Tần Thụ dốc sức đẩy ngã xuống giường, thanh âm liên tiếp vang lên, có thể so với tiểu điện ảnh của đảo quốc. Lâm Vân tại trước khi bọn họ bắt đầu, sau khi thấy không ra được, liền chạy tới phòng vệ sinh, khóa trái cửa, tuy không biết tình huống như thế nào, nhưng nghĩ đến cũng không tốt gì. Muốn lại gọi điện thoại cho Lâm Hải, để hắn nhanh nhanh đến cứu mình ra ngoài, lại phát hiện điện thoại di động không có sóng, Lâm Vân tránh ở bên trong, gấp đến độ sắp khóc. Ầm. Cửa phòng mãnh liệt bị đá văng, à. Chính cái nữ nhân đã trầm mê, đột nhiên tỉnh táo lại, nhào nhào kéo chăn mền, muốn che chắn thân thể. Tiếc rằng, một giường chăn mền che chín người, nào có che hết à, chín người tranh đến đoạt đi, ai cũng không thể che kín, từng cái bị dọa đến bụng mặt, cuộn thành một đoàn. Tần Thụ đang nằm ở trên giường hưởng thụ, thình lình bị âm thanh đạp cửa vang lên, dọa đến vụt cái liền bật dậy. Còn không có chờ gã có phản ứng lại, Lâm Hải liền lẻn đến trên giường, tóm lấy cổ Tần Thụ liền nhấc lên. Hải ca, gian phòng của Mạnh Hút cách gần nhất, con hàng này mặc cái quần lót liền chạy tới, đậu phòng mẹ ngươi. Lâm Hải hiện tại đã điên, hắn vào phòng thấy các cô gái đều trần truồng, rất tự nhiên liền nghĩ đến vân vân cũng ở bên trong. Ca ca phế ngươi a. Lâm Hải bỗng nhiên vươn tay, lăng không nắm chặt. Trích tinh thủ. Phốc. À, Tần Thụ rú thảm một tiếng, bừng lấy đũng quần co quắp, co giật hai lần liền đau đến hôn mê. Đậu phộng, Mạnh Hút tại cửa ra vào, nhìn lấy Lâm Hải chỉ là nắm một quyền, Tần Thụ liền nát trứng tại chỗ, bị dọa đến đũng quần mạnh mẽ mát lạnh, vội vàng kẹp chặt. Hải ca, ngươi cái này là thế nào? Mạnh Hút vội vàng chạy tới. Lâm Hải hiện tại đã đỏ mắt. Thấy có người tới, trực tiếp liền xách lên. Hải ca, đừng động thủ, đừng động thủ, ta là Tiểu Mạnh a. Mạnh Hút đều hoảng sợ đến sắp khóc, vội vàng đem đũng quần bảo vệ, gấp giọng nói, Tiểu Mạnh. Lâm Hải tỉnh táo lại, đem Mạnh Hút ném sang một bên, con mắt hướng phía chính cô gái kia nhìn lại. Từng, không có vân vân. Lâm Hải sững sờ, sau đó trong lòng vui vẻ. Ha ha, không có là chuyện tốt a. Nữ hài đi cùng các ngươi cùng đâu. Lâm Hải đột nhiên hỏi nói, tại, trong phòng vệ sinh, nàng đem chính mình khóa trái. Một cô gái ngẩng đầu, run rẩy nói, vân vân không có việc gì. Lâm Hải nghe xong, vui mừng quá đỗi, đồng thời cũng buông lỏng một hơi, nhanh đem y phục mặc tốt, về sau tự trọng một chút đi. Lâm Hải hướng những cô bé này nói một tiếng, liền chạy tới phòng vệ sinh, vừa muốn gõ cửa, cửa liền phần phật xông tới một đám bảo tiêu. Lâm Hải ánh mắt ngưng tụ. Mạnh Húc ở bên cạnh thấy thế, vội vàng đứng ra. Lăn, đều lăn cho ta, nên làm gì thì đi làm đi. Mạnh thiếu cái này, Vương Long giờ phút này cũng nhìn thấy Tần Thụ nằm trên mặt đất, trong đũng quần máu thịt be bét, ông ta biết rõ, khẳng định đã xảy ra chuyện. Thao, ta nói chuyện nghe không hiểu à, để cho các ngươi lăn, đúng, đem con hàng này cũng kéo đi. Mạnh Húc hướng Tần Thụ ở trên mặt đất chỉ. Vâng, Vương Long vội vàng phân phó bảo tiêu, đem Tần Thụ đẩy ra ngoài, đưa đến bệnh viện. Mạnh thiếu, có cần hay không lưu mấy người cho ngươi? Vương Long cũng nhìn thấy Lâm Hải, mặc dù có chút nhìn quen mắt, nhưng nháo sự hôm nay cũng là do Lâm Hải, ông ta sợ Mạnh Húc ở một mình vạn nhất có sai lầm, đó cũng không phải là chuyện mà ông ta tiếp nhận được. Lưu em gái ngươi A Lưu, đều lăn. Mạnh Húc không kiên nhẫn vung tay lên. Tốt, Mạnh thiếu. Vương Long lại liếc nhìn Lâm Hải một chút, mới mang theo cảnh giác quay người rời đi. Vừa đi hai bước, thân thể Vương Long chợt run lên, ông ta rốt cục nhớ tới, đã gặp qua Lâm Hải ở đâu. May mắn mới rồi không có xung động, để bảo tiêu đi lên đem Lâm Hải đánh ngã, nếu không, hôm nay đoán chừng liền phải bò ra ngoài. Vương Long trong lúc bất tri bất giác, chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hải ca, có gì cần ta hỗ trợ sao? Sau khi bọn bảo tiêu đi, Mạnh Húc hấp tấp chạy đến trước mặt Lâm Hải. Lâm Hải lo lắng cho Vân Vân, không có phản ứng đến y, mà là gõ gõ cửa phòng vệ sinh. Vân Vân, ta là ca ca ngươi, ta tới đón ngươi. Lâm Vân thấy có người gõ cửa, bị dọa đến đột nhiên giật mình, đợi nghe rõ là thanh âm của Lâm Hải xong, kích động vội vàng mở cửa ra. Ca, Lâm Vân lập tức bổ nhào vào trong ngực Lâm Hải. Vân Vân, ngươi không sao chứ? Lâm Hải vội vàng đem Lâm Vân đỡ dậy. Thấy y phục vẫn còn chỉnh tề, Lâm Hải mới thở phào. Ca, ngươi nhanh dẫn ta đi, ngươi không biết, cái Tần Thụ này quá buồn nôn, ta về sau cũng không tiếp tục ưa thích gã nữa. Lâm Hải tâm nói, ta không biết mới là lạ, ca ca thế nhưng là tận mắt nhìn tuồng hay đây. Bất quá muội muội mình không có việc gì, Tần Thụ lại bị chính mình phế, Lâm Hải đột nhiên cảm giác được, có chút oan uổng Tần Thụ. Nhưng nghĩ lại, chính mình đây cũng là làm việc thiện, không phế cái Tần thú này. Về sau nói không chừng còn có bao nhiêu nữ hài gặp nạn đây. Mụ cái bức, là ai tại chỗ này nháo sự? Lâm Hải vừa định mang theo Lâm Vân rời đi, Diệp Tử Minh liền thở phì phì xông tới. Lâm Hải vừa tiến vào, Diệp Tử Minh liền sửng sốt. Diệp Tử Minh làm sao cũng không nghĩ ra, người vừa mới nháo sự, lại là đồng học trong trường học của chính mình. Bất quá cái đồng học này, cũng chỉ đại biểu cho hai người học trong cùng một trường học mà thôi, một người là cậu ấm. Một cái nghèo bức, căn bản không có một điểm giao tiếp. Nếu không phải Lâm Hải hát một ca khúc bị thả tới trong bài viết của trường học, thành võng hồng, thì Diệp Tử Minh làm sao biết tới loại tiểu nhân vật này. Bởi vậy, cái gọi là đồng học này, đối với Diệp Tử Minh cùng Lâm Hải mà nói, đều không có bất kỳ cái ý nghĩa gì. Con mẹ ngươi, Lâm Hải, dám chạy tới đây quấy rối, chán sống đi. Diệp Tử Minh vừa lên liền hướng phía Lâm Hải mắng nói, Lâm Hải còn chưa lên tiếng. Mạnh Húc đã đi lên cho Diệp Tử Minh một cái vả miệng. Diệp Tử Minh, ta nhìn ngươi mới là chán sống a. Một cái vả miệng của Mạnh Húc, trực tiếp đem Diệp Tử Minh đánh cho mộng bức. Mạnh thiếu, cái này, Diệp Tử Minh che miệng. Một mặt kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, lúc này, một đội cảnh sát, tại dưới sự chỉ huy của Lưu Hữu, xông tới. Vương sở trưởng, chính là hắn đến khách sạn của chúng ta nháo sự, lại đánh người lại quấy rối, ngươi mau đưa hắn bắt. Im miệng, Lưu Hữu còn chưa nói xong, liền bị Vương Mãnh gầm lên giận dữ, dọa đến khẽ run rẩy, không dám lên tiếng. Lâm Thiếu là người có thân phận, làm sao có thể đến chỗ các ngươi nháo sự, còn dám phỉ báng, cẩn thận ta bắt ngươi. Cái này, Lưu Hữu triệt để đần độn, Vương sở trưởng, hắn có cái rắm thân phận ấy, chỉ là cái học sinh nghèo bức, ta cùng hắn học một trường còn không biết sao, nhanh lên đem hắn bắt lại, nhốt đến chết đi. Diệp Tử Minh ở một bên bỗng nhiên hô nói, chỉ là một cái học sinh. Ngươi mẹ nó lừa gạt quỷ đâu? Vương Mãnh trong lòng đối với Diệp Tử Minh khinh bỉ một trận, Lâm Hải hai ngày trước còn cùng Bành cục trưởng và Hầu bí thư ở cùng một chỗ, chính mình thế nhưng là tận mắt nhìn thấy, tên này a căn bản chính là Tôn Đại Phật có được hay không? Diệp thiếu gia, cảnh sát chúng ta từ trước đến nay đều chấp pháp theo lẽ công bằng, từ trước tới giờ không lấy quyền mưu tư, càng sẽ không để cho người khác khoa tay múa chân, hy vọng ngươi đừng có quấy nhiễu chúng ta. Vương Mãnh một mặt chính nghĩa nói, phốc. Diệp Tử Minh kém chút nôn, cút mẹ mày đi đi, trang giống như kẻ nào ấy, mẹ nó lúc lão tử ngươi chơi gái chơi kỹ nữ, thế nào không nói như thế. Vân Vân, đi thôi, ngươi càng tụ càng nhiều, Lâm Hải cảm thấy vẫn là trước tiên đem Vân Vân đưa về nhà rồi lại nói. Dừng lại, Diệp Tử Minh đem Lâm Hải ngăn lại, Lâm Hải cũng đã đem gã hù đến, gã cũng không muốn để cho Lâm Hải dễ dàng rời đi như vậy. Thế nào, ngươi còn muốn lưu ta ăn cơm hay sao? Chân mày Lâm Hải vẫy một cái, nói, hừ, náo xong liền muốn đi, nào có sự tình dễ dàng như vậy. Diệp Tử Minh cứng cổ nói. Nháo sự, Thảo, ngươi không có nghe Vương sở trưởng nói sao, ca ca thế nhưng là có chứng nhận thân phận. Ta nhìn ngươi, Diệp thiếu gia, ta tới rồi. Ta ngược lại muốn xem, là cái đần độn nào dám nháo sự, Diệp Tử Minh chưa nói xong, một cái thanh âm nhị bức hô hô từ ngoài cửa vang lên. Chương 160, Đạo Đức Kinh. Thảo A, ta ngược lại muốn xem, là ai dám đến khách sạn nhà chúng ta nháo sự. Đứng ra cho ta, Triệu Không mang theo một nhóm người, Diệu Võ Dương Oai đi tới, đứng ra ngươi có thế nào? Lâm Hải nghiền ngẫm cười một tiếng, tiến lên một bước. Ngươi làm sao lại ở chỗ này? Triệu Không liếc một chút liền nhận ra là Lâm Hải, tâm lý không khỏi run lên, nhất thời liền yếu xìu. Mẹ nó, làm sao lại đụng tới cái tổ tông này? Cái Lâm Hải này cũng không dễ chọc a. Triệu Khôn cũng nghe nói, lần trước ca ca đại đội trưởng quân phân khu cảnh vệ của Hoàng Thiện mang theo một hàng chiến sĩ bảo vệ, đều không thể làm người ta thế nào, ngược lại toàn quân còn bị người ta đánh ngã. Mà sau đó lại nghe Hoàng Thiện nói, Lâm Hải cùng chiến tư lệnh giống như có chút quan hệ, đậu móa, không thể trêu vào a. Ngươi không phải đang tìm người nháo sự sao? Lâm Hải nhún vai. Triệu Thiếu, nhanh để cho người chơi với hắn, chính là hắn ở chỗ này nháo sự. Diệp Tử Minh thấy Triệu Không dẫn người đến, vội vàng nói, chơi hắn. Ta đê tê mẹ ngươi ấy. Triệu Không mới không thò đầu ra đâu, uy, muốn động thủ liền tranh thủ thời gian, không động thủ liền tránh ra, chó ngoan không chặn đường. Lâm Hải không kiên nhẫn nói ra. Đều tránh ra a, để cho Lâm thiếu con đường, nhanh lên. Triệu Không hướng phía mọi người sau lưng vung tay lên, người hầu phía sau vội vàng hướng hai bên tản ra. Triệu Thiếu, ngươi, Diệp Tử Minh một mặt không thể tin được, Triệu Không không để ý tới gã, ngược lại hướng phía Lâm Hải khẽ vươn tay. Ngài đi, Lâm Thiếu. Triệu Không mang theo nụ cười nịnh nọt nói, từng, rất hiểu chuyện nha, Lâm Hải gật đầu, mang theo Lâm Vân liền đi. Đúng, vừa đi hai bước, Lâm Hải lại quay đầu lại, hướng phía Triệu Không giơ ngón tay cái lên. Cháu ngoan. Phốc, Triệu Không tức đến kém chút thổ huyết. Quá khi dễ người a, nếu không phải biết rõ không thể trêu vào Lâm Hải, thì không để cho người ta đem Lâm Hải đánh ị ra xích thì không được. Lâm Thiếu đi thông thả, Triệu Không bị khuất đến hỏng, chẳng những không dám nổi giận, ngược lại còn phải đi lên cười theo, ngẫm lại cũng để cho người ta buồn bực. Đợi a, ngươi chờ đó cho ta, chờ ca ca ở trong chuồng heo thêm mấy ngày, khôi phục pháp lực của Thiên Bồng Nguyên Soái, đến lúc đó thu thập không chết ngươi. Triệu Không nhìn chằm chằm vào bóng lưng Lâm Hải. Hung dữ thầm nghĩ. Mình cũng kết thúc công việc đi. Gặp Lâm Hải đi, Vương Mãnh mang theo một nhóm người, cũng nghênh ngang rời đi. Triệu Thiếu, ngươi có ý tứ gì? Diệp Tử Minh gặp người cũng đi, mới mang theo buồn bực hướng Triệu Không hỏi. Diệp Thiếu gia, ngươi cho rằng ta không muốn gọt hắn sao? Cái này a không phải là đánh không lại sao? Tâm lý Triệu Không thế nhưng so với Diệp Tử Minh còn phiền muộn hơn nhiều, đánh không lại. Diệp Tử Minh nhìn một đám bảo an nằm im trong hành lang, có chút chất phát gật đầu, thân thủ của cái Lâm Hải này, xác thực hung ác a, ai nha, ngài chính là Mạnh Thiếu của tập đoàn Mạnh Thị Kinh Thành a, ta là Triệu Không của tập đoàn Triệu Thị Giang Nam, khách sạn này chính là nhà ta. Triệu Không từ sớm liền thấy Mạnh Húc muốn rời khỏi, vội vàng chạy tới chuẩn bị chấp nối. Tập đoàn Mạnh Thị Kinh Thành, đây chính là cả nước cũng phải tính đến a, nếu thật có thể cùng bọn họ mở ra hợp tác. Quy mô của tập đoàn Triệu thì tuyệt đối có thể vượt lên mấy lần so với hiện tại. Triệu Không tuy nhị bức hô hô, nhưng xuất thân trong loại gia đình này, mưa dầm thấm đất, vẫn là hiểu được tầm quan trọng của nhân mạch quan hệ, nào sẽ vứt bỏ loại cơ hội này. Diệp Tử Minh ở bên cạnh nhìn mà biểu môi một cái, chính mình trước đó đã sớm thử qua, Mạnh Thiếu người ta căn bản chướng mắt xí nghiệp bản thổ ở thành phố Giang Nam, nếu không nào đến phiên Triệu Khôn ngươi. Mạnh Thiếu, ngày mai có rảnh rỗi không, ta mang ngươi hảo hảo chơi đùa tại thành phố Giang Nam. Triệu Khôn đi theo phía sau cái mông Mạnh Húc, nịnh nọt nói, hứ, cái rắm thành phố Giang Nam, có thể có cái gì tốt mà chơi. Mạnh Húc đầu cũng không quay lại, quệt miệng nói, Mạnh Thiếu, không biết ngươi có thích hay không. Triệu Khôn ghé vào bên tai Mạnh Húc, nhỏ giọng thầm thì lấy. Con mắt Mạnh Húc đột nhiên sáng lên, mặt mũi tràn đầy hưng phấn bắt lấy Triệu Khôn. Ha ha, tốt, ngày mai mang ta đi, được rồi, ta sáng mai sẽ tới đón Mạnh Thiếu. Thấy Mạnh Húc đáp ứng, Triệu Khôn cao hứng đến con mắt cũng híp lại. Ách, Diệp Tử Minh tại cách đó không xa sửng sốt, thao, Triệu Khôn thế nhưng ở trong cái vòng này nổi danh nhị bức, y cùng Mạnh Thiếu nói cái gì, làm sao đem Mạnh Thiếu dỗ đến cao hứng như vậy, suy nghĩ hồi lâu, Diệp Tử Minh cũng không thể nghĩ rõ ràng. Đậu móa, mặc kệ nó, Triệu Khôn cái bức dạng kia, coi như đem Mạnh Thiếu hống tốt, đoán chừng cũng không làm thành chuyện gì, chính mình không có gì đáng lo lắng, vẫn là mau đi trở về, tiếp tục ôm nữ minh tinh đi thôi. Lại nói những nữ minh tinh này, tại trên màn hình từng cái ra vẻ đạo mạo, lên giường lại thật là tao lãng a. Diệp Tử Minh ngẫm lại hình dáng trên giường vừa rồi của Lý Tuyết kia, nhất thời lòng ngứa ngáy khó nhìn một trận, vội vội vàng vàng lại chạy trở về phòng. Lâm Hải lái xe lôi kéo Lâm Vân về nhà, tâm lý lại nghĩ đến sự tình của Mạnh Húc, thật không nghĩ tới, thế mà lại là y, bất quá hôm nào vẫn phải tìm y nghiệm chứng một chút cho tốt, đây chính là chuyện lớn, đừng để tính sai. Lâm Vân ngồi trên xe, cái miệng nhỏ nhắn vểnh lên đến độ có thể buộc đầu con lừa. Ca, ngươi nói Tần Thù thế nào lại là loại người như vậy đâu, thiệt thòi ta trước kia còn thích gã như vậy, hừ, Lâm Hải cười cười, không nói chuyện. Những minh tinh này, trước màn hình cùng sau màn hình sao có thể có cùng một cái bộ dáng, sùng bái những này cái gọi là thần tượng, chỉ có thể nói là chính mình quá đơn thuần. Về đến nhà, Lâm Hải cùng Lâm Vân đều không nói cho cha mẹ sự tình hôm nay, sợ cha mẹ lo lắng. Lâm Hải trở về phòng, thấy Sở Lâm Nhi nằm ở trên giường, cầm điện thoại di động chơi. Lâm Hải nhô đầu ra nhìn một chút, chính là đang cùng Đỗ Thiên đánh cờ đây. Xong, ván này ngươi thua, nhắm lại cái miệng quạ đen của ngươi đi. Sở Lâm Nhi hờn dỗi một tiếng. Ngạch, Sở Lâm Nhi vừa nói xong, quân trắng của Đỗ Thiên vừa hạ xuống, năm quân nối hàng, Sở Lâm Nhi thua. Hừ, toàn do ngươi, Sở Lâm Nhi tức giận, đưa tay liền cho Lâm Hải một bàn tay. Ai u, đậu phộng, kiếm gỗ đào trước ngực Lâm Hải lóe lên bạch quang, tuy ngăn trở âm phong, nhưng lại bị lực phản chấn quẳng xuống dưới giường. Uy, ngươi có thể giảng chút đạo lý hay không a? Lâm Hải cái này phiền muộn a, theo nữ nhân nói giảng đạo lý. Ngươi là đần độn sao? Sở Lâm Nhi nhìn Lâm Hải, một mặt kinh ngạc. Phốc, đậu móa, được, xem như ngươi lợi hại. Lâm Hải từ dưới đất bò dậy, vừa nằm lại trên giường. Leng keng, uy chát vang. Mở ra xem, hả? Tiểu Na Tra. Na Tra, thượng tiên, tập thứ hai của Quang Tiết ra chưa, tập thứ nhất cũng bị ta lật đến mọc lông rồi. Phốc, cái tiểu hài tử này, không hảo hảo học đạo đức kinh, xem anime thành nghiện. Tiểu hồ đồ tiên, chờ một lát, phát cho ngươi. Lâm Hải từ trên tủ đầu giường, đem One Piece quyển 2 tìm ra. Mở ra WeChat quét quét qua. Leng keng, ngươi hướng Na Tra gửi đi One Piece tập 2. Na Tra, thượng tiên, cảm tạ thượng tiên. Phía sau là một cái biểu lộ quỳ xuống đất dập đầu, tiểu hồ đồ tiên, không cần khách khí, về sau có đồ vật tốt, nhớ kỹ ta nha. Phía sau là một cái biểu lộ nhíu lông mày cười xấu xa. Na Tra, đó là tự nhiên, đến mà không trả lễ thì không hay, ta đáp lễ thượng tiên một kiện bảo vật. Cái gì? Bảo vật, đậu phộng, bị Na Tra xưng là bảo vật, vậy tuyệt đối không phải là vật phàm a, đậu móa, cái tiểu bằng hữu Na Tra này đủ ý tứ. Lâm Hải một chút liền đến tinh thần. Leng keng, Na Tra hướng ngươi gửi đi một bản đạo đức kinh. Phốc. Lâm Hải nhìn tin tức nhắc nhở, kém chút liền từ trên giường rơi xuống. Em gái ngươi a, đây chính là bảo vật mà ngươi nói, trên Internet cũng có đủ các loại phiên bản có được hay không? Còn cần đến ngươi phát. Na Tra, thế nào, thượng tiên, hài lòng hay không? Vui vẻ em gái ngươi a, Lâm Hải mặt cũng tức xanh. Tiểu hồ đồ tiên, cái thứ đồ chơi rách nát này, ca ca ở trên Internet cũng tìm được một đống lớn, ai mà thèm, một cái biểu lộ buồn bực, Na Tra, thượng tiên, ngươi đây liền sai, trên Internet tìm đều là bản đạo, ngươi phải nhớ kỹ, phải nhìn nguyên bản, đối với ngươi tuyệt đối có chỗ tốt nha. Có cái búa chỗ tốt. Ca ca thế nào không nhìn ra? Lâm Hải một trận phiền muộn. Na Tra, mặc kệ ngươi hài lòng hay không, dù sao ta hiện tại là rất vui vẻ, đem Đạo Đức Kinh phát cho ngươi, một hồi tan học về nhà, ta liền nói ném, dạng này ta cũng không cần làm bài tập, qua cắp cắp. Phốc, đại gia ngươi, Lâm Hải hiện tại mới hiểu rõ. Cậu thí có qua có lại a, cái tiểu Na Tra này căn bản chính là vì trốn làm việc a. Lâm Hải cái này tức a, ngươi đồ chó hoang tiểu Na Tra, mau đi ra cho ta, ca ca cam đoan đánh không chết ngươi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.